Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A 10 đạo pháp tắc. Ầm ầm ầm. Ma sát vung ma kiếm, quét ngang bóng xám. Nhưng bóng xám vô tận, chứa lực lượng và pháp tắc của Dạ Xoa. Dù bị quét tan, chúng vẫn trùng sinh, không ngừng tấn công. Chết tiệt. Không ngờ phong ấn Phật bị phá, thực lực Dạ Xoa khôi phục đến mức này, quá mạnh. Ma sát mặt mày khó coi, gắng gượng chống đỡ bóng xám, lòng nguội lạnh. Hắn biết, ma phong ấn vỡ, ngày Dạ Xoa xuất thế không còn xa. Bao năm tâm huyết của ông và Phật thiền coi như đổ sông đổ biển. Ma sát không cam tâm. Hết chơi với ngươi. Cút sang một bên. Dạ Xoa cười lạnh, bước ra, lặng lẽ sau lưng ma sát, Tam Xoa tiếp lao ra. Ma sát muốn tránh, nhưng Tam Xoa tiếp quá nhanh. Ông chỉ kịp né nửa bước, Tam Xoa tiếp xuyên ngực phải. Phục. Dạ Xoa xoay tay phải, pháp tắc bộc phát, ngực phải và tay phải ma sát nổ tung. Ma sát kêu đau, lùi lại, bóng xám như dòi bọ xông tới, bao vây ông. Đáng chết. Ma sát bùng nổ ma khí, hất văng bóng xám, hung hãn lao về Dạ Xoa, mắt đỏ ngầu. Ngực phải và tay phải bị phá nổ đang nhanh chóng mọc lại. Võ giả tu đến võ đế có thể tái sinh chi, thánh chủ gần như bất tử. Thánh chủ rất khó bị dê ít. Trừ khi thực lực chênh lệch lớn, dê ít thánh chủ trong thời gian ngắn là bất khả thi. Dạ Xoa mạnh hơn ma sát, nhưng chỉ hơn hai đạo pháp tắc. Hắn có thể áp chế, nhưng không thể dê ít ma sát nhanh chóng. Vì thế Dạ Xoa mới nói sẽ phong ấn ma sát và Phật thiền, rồi từ từ dê ít, thánh chủ quá khó dê ít. Thánh chủ khó dê ít vì nguyên thần có thể phân hóa ký gửi vào bất kỳ vật gì. Chỉ cần nguyên thần không bị diệt, thánh chủ có thể trùng sinh, chỉ tốn nhiều thời gian. Dạ Xoa mắt lạnh lẽo, hất tay phải, Tam Xoa tiếp quét ngang, 10 đạo pháp tắc hóa thành thủy triều, đánh vào ma sát. Ma sát biến sắc, nắm chặt ma kiếm, đỡ trước người. Bịch một tiếng, ông bị thủy triều hất bay, lại bị bóng xám bao vây. Không ai cản được ta nữa. Dạ Xoa cười lớn, cầm Tam Xoa kích, đánh mạnh vào ấn ký phong ấn trên ngực tượng ma. Khi mũi kích cách ấn ký gang tấc, một đạo kim mang xuất hiện, chắn trước Tam Xoa kích. Hử? Dạ Xoa nheo mắt, thấy kim mang là một cây thiền trượng kim quang lập lòe. A-di-đà Phật. Dạ Xoa, đừng hòng động ma phong ấn. Một vòng kim mang bay tới, chạm vào sương mù xám, Phật thiền với hỏa diễm kim sắc sau gáy rơi xuống, tay nắm Phật ấn, đấm vào mặt Dạ Xoa. Phật thiền. Dù phân thân của ngươi đến cũng vô ích. Ngươi không phải đối thủ của ta. Dạ Xoa cười lạnh, sắc mặt khó coi, tay trái thành chưởng, đấu với nắm đấm Phật thiền. Ầm ầm ầm. Trong không khí bùng nổ liên miên, sương mù xám tán loạn, tạo thành vùng chân không. Dạ Xoa nheo mắt, kêu đau, lùi lại. Phật thiền nắm thiền trượng trước tượng ma, cũng lùi lại, chân đạp lên núi, khiến núi rung chuyển. Khi ông dừng lại, ngọn núi sau tượng ma nổ tung, hóa thành đá vụn, chỉ còn tượng ma đứng vững. 10 đạo pháp tắc. Ngươi ngộ ra hai đạo khi nào? Dạ Xoa nheo mắt, nhìn Phật thiền, không thể tin nổi. Hắn không coi trọng Phật thiền và ma sát, vì họ chỉ có 8 đạo pháp tắc, còn hắn có 10. Đừng thấy hắn chỉ hơn hai người hai đạo pháp tắc, chiến lực lại mạnh hơn cả hai cộng lại. Một đạo pháp tắc tăng phúc chiến lực rất lớn. Vì thế dù chênh lệch không lớn, chiến lực lại khác biệt lớn. Xa xa, ma sát cũng thấy cảnh này, ngây người, mắt có chấn kinh, nghi hoặc, phức tạp. Phật thiền là đối thủ cả đời của ông. Đối thủ ngang tài ngang sức bỗng trở nên lợi hại như vậy, tâm trạng ông phức tạp. Ầm ầm ầm. Phật thiền kim quang óng ánh, từng đạo hào quang lên trời, trong hư không xuất hiện vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, khí thế như hồng, đánh nhau với Dạ Xoa. Hai người chiến đấu trong sương mù xám. Đạo pháp tắc va chạm, bùng nổ năng lượng kinh khủng. Bóng xám vây công ma sát diệt vong trong va chạm. Ma sát biến sắc, lùi lại. Ma sát. Đến gặp vị đại nhân kia, ta có thêm hai đạo pháp tắc là do đại nhân ban cho. Đột nhiên, ma sát nghe tiếng Phật thiền trong đầu. Ông sững sờ, khó tin nhìn Phật thiền đại chiến với Dạ Xoa. Đại nhân trong miệng Phật thiền, ông biết. Mới đây Phật thiền đã liên lạc, nói thấy chuột lông đen trong phong ấn Phật là cao thủ thâm bất khả trắc. Còn nói tiền bối này nắm giữ nhất nguyên chi số pháp tắc, là vô thượng thánh chủ trong truyền thuyết. Ma sát không tin, cho là Phật thiền nói bậy. Vô thượng thánh chủ là tồn tại trong truyền thuyết. Thời viễn cổ cường giả lớp lớp cũng không có luân hồi thánh chủ, huống chi vô thượng thánh chủ mạnh hơn. Tồn tại như vậy chỉ có ở thượng giới thần bí. Nhưng đại năng thượng giới sao lại đến thần kiến đại lục cằn cỗi? Hơn nữa chuột lông đen trông rất bình thường, không phải đại năng. Nhưng giờ Phật thiền bỗng có 10 đạo pháp tắc, khiến ông nghi ngờ. Lẽ nào chuột lông đen là đại năng ẩn tàng, bị trọng thương nên hạ xuống thần kiến đại lục? Ma sát. Còn thất thần gì? Dạ Xoa mạnh hơn phân thân của ta. Dù ta có 10 đạo pháp tắc cũng chỉ cầm chân hắn. Ngươi mau đi gặp đại nhân kia, hắn có thể ban cho ngươi 2 đạo pháp tắc, ngươi và ta cùng ra tay mới phong ấn lại Dạ Xoa. Phật Thiền thấy Ma Sát ngây người, nhíu mày, truyền âm quát. Ma Sát hoàng hồn, gật mạnh, quay người xông ra sương mù xám. Chương 1455 A Phật Ma Liên Thủ. Bên ngoài sương mù xám, trên một ngọn núi đối diện với tượng ma, Mộ Phong đứng sừng sững trên sườn núi. Cửu Uyên đậu trên vai Mộ Phong, cả hai đều dõi mắt về phía bên kia sương mù xám, theo dõi động tĩnh. Cửu Uyên, bên trong sương mù xám chiến đấu thế nào rồi? Mộ Phong quay đầu nhìn con chuột lông đen trên vai. Tu vi của hắn bị giam cầm, thần thức không thể sử dụng, sương mù xám lại quá dày đặc, mắt thường không thể nhìn rõ bên trong. Cửu Uyên vẻ mặt nghiêm trọng, Phật Thiền đã giao chiến với Dạ Xoa. Dạ Xoa quả nhiên rất lợi hại, 10 đạo pháp tắc vận dụng thành thạo, phối hợp ăn ý, Phật Thiền không những không làm gì được hắn, mà còn dần rơi vào thế hạ phong. Muốn phong ấn Dạ Xoa, nhất định phải đánh bại phân thân hắn ngưng tụ ra. Nếu không, phân thân Dạ Xoa sẽ ngày càng mạnh, khi ma phong ấn bị phá, sẽ rất khó ngăn cản hắn phá phong mà ra. Mộ Phong nhíu mày. Hắn không ngờ Phật Thiền nắm giữ 10 đạo pháp tắc mà vẫn rơi vào thế hạ phong khi đấu với Dạ Xoa. Vút. Một tiếng xé gió vang lên, một bóng đen dừng trước mặt Mộ Phong. Hắc bào, ma uy lạnh thấu xương. Ma Sát nhìn Mộ Phong với ánh mắt phức tạp, rồi nhìn Cửu Uyên, hít sâu một hơi, xoay người khom lưng chào. Tiền bối. Tại hạ mắt vụng không tròng, không biết uy danh của ngài, xin thứ tội. Phật Thiền nói, ngài có thể giúp ta. Ma Sát có chút lo lắng nói. Khi thấy Phật Thiền và Dạ Xoa chiến ngang tài ngang sức, Ma Sát đã hiểu, những gì Phật Thiền nói đều là sự thật. Ta sẽ ban cho ngươi 2 đạo pháp tắc, ngươi và Phật Thiền liên thủ, nhanh chóng đánh tan phân thân Dạ Xoa. Cửu Uyên thần sắc nghiêm nghị, móng vuốt nhỏ vung lên, 2 đạo tia sáng màu sắc khác nhau xẹt ngang, chui vào cơ thể Ma Sát. 2 đạo pháp tắc này, Cửu Uyên đã chuẩn bị sẵn. Tách tách tách. Sau khi dung hợp 2 đạo pháp tắc, khí tức Ma Sát bạo tăng, tăng lên đến mức khủng bố. 10 đạo pháp tắc quanh quẩn quanh thân ông, chiếu sáng rực rỡ. Trong mắt Ma Sát lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng hơn hết là kính nể và bái phục. Đa tạ tiền bối ban cho pháp tắc. Ma Sát quỳ một cúi xuống, hành đại lễ với Cửu Uyên, trong giọng nói không còn kiêu ngạo bất tuân, mà tràn đầy cung kính và sùng bái. Giờ ông đã tin, con chuột lông đen trước mặt rất có thể là vô thượng thánh chủ vào thời đỉnh phong. Thủ đoạn ban cho pháp tắc không phải thánh chủ bình thường có thể làm được. Đi thôi. Diệt phân thân Dạ Xoa, rồi các ngươi gia cố lại phong ấn. Cửu Uyên phất tay, giọng nói khó nén vẻ mệt mỏi. Tuân lệnh. Ma Sát vội vàng chắp tay, quay người xông vào sương mù xám, ma uy khủng khiếp bùng nổ, xé tan sương mù xám. Cửu Uyên, ngươi không sao chứ? Mộ Phong biến sắc, thấy Cửu Uyên loạn choạng, rơi khỏi vai hắn. May mà Mộ Phong đỡ được nó, mắt tràn đầy lo lắng. Cửu Uyên cuộn tròn trong lòng bàn tay Mộ Phong, yếu ớt ngẩng đầu, trầm giọng nói, ngươi cùng lúc ban cho 4 đạo pháp tắc, tiêu hao quá lớn. Ngươi về Kim Thư thế giới tu dưỡng trước đi. Mộ Phong vội vàng nói. Cửu Uyên miễn cưỡng đứng dậy, lắc đầu, "Ê chưa đến lúc. Khi ta vào Kim Thư thế giới, sẽ lập tức ngủ say. Pháp tắc trên người Ma Sát và Phật Thiền ta còn chưa thu hồi. Chờ xong việc này, ta sẽ về Kim Thư thế giới." Mộ Phong thở dài. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Cửu Uyên yếu ớt như vậy. Xem ra việc ban cho pháp tắc tốn kém hơn hắn tưởng. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, bên trong sương mù xám đối diện vang lên tiếng va chạm điếc tai. Kim sắc rực rỡ và màu đen quỷ dị, hai cổ năng lượng xen lẫn trong sương mù xám, va chạm với năng lượng màu xám ở sâu bên trong. Ước chừng một khắc đồng hồ, sương mù xám lan tràn phía trước mấy ngàn dặm lập tức biến mất, lộ ra tượng ma trơ trọi đứng giữa phế tích và 3 bóng người giằng co ở xa. Phật Thiền và Ma Sát đứng sóng vai, một người Phật quang chiếu rọi, một người ma khí ngút trời. Đối diện họ, Dạ Xoa cầm tam xoa kích, quanh thân khí xám bao phủ, hai mắt xanh biếc, tràn đầy yêu dị, kiên kỵ nhìn chằm chằm vào Phật ma. Dạ Xoa bị thương, lồng ngực thủng một lỗ lớn, máu tươi màu lục không ngừng trút ra. Nhưng thịt trong lỗ hổng đang nhanh chóng ngọ ngoậy, chữa lành vết thương. Hai người các ngươi khi nào có 10 đạo pháp tắc? Không đúng, Ma Sát ngươi vẫn chỉ có 8 đạo pháp tắc, ra ngoài một lát, trở về đã có 10 đạo pháp tắc, ngươi làm thế nào? Dạ Xoa nhìn chằm chằm Ma Sát với ánh mắt âm trầm. Hắn vừa đến hướng tượng ma, muốn phá ma phong ấn, đã giao thủ với Ma Sát. Khi đó, nhất chiêu nhất thức của Ma Sát chỉ ẩn chứa 8 đạo pháp tắc. Nhưng sau khi từ bên ngoài sương mù xám trở về, ông đã thay đổi hoàn toàn, chiêu thức ẩn chứa 10 đạo pháp tắc. Đặc biệt là 2 đạo pháp tắc mới, uy lực cực mạnh, khiến hắn cảm thấy nguy cơ. Dạ Xoa chớp mắt, rất nhanh nhìn thấy Mộ Phong và Cửu Uyên ở bờ bên kia. Hắn như nghĩ ra điều gì, sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ Ma Sát bỗng nhiên mạnh lên có liên quan đến hai người này? Nghĩ đến đây, Dạ Xoa gầm lên, cầm tam xoa kích, đạp hư không, như một tia chớp, lao về phía Mộ Phong và Cửu Uyên trong dãy núi. Khi Dạ Xoa nghĩ ra ý này, hắn hiểu, Phật Thiền và Ma Sát bỗng nhiên mạnh lên chắc chắn có liên quan đến hai người kia. Dù hắn thấy ý nghĩ này quá điên cuồng, nhưng khả năng rất lớn, nên hắn nổi dê ít tâm, định dê ít hai người trước. Hừ. Dạ Xoa, ngươi dám. Phật Thiền biến sắc, tay phải thành chưởng, oanh ra, hư ảnh chư Phật sau lưng trở nên ngưng thật hơn. Đại Bi Bát Phương chưởng. Một chưởng xuất ra, Phật quang ngút trời. Tám hướng xung quanh Dạ Xoa xuất hiện từng đạo Phật chưởng kim sắc, không chút lưu tình đánh vào Dạ Xoa. Cửu Long Ma Châu. Ma Sát cũng hừ lạnh, hai tay niệm quyết, trong hư không xông ra chín đầu ma long, mang theo ma khí ngút trời, từ trên xuống đánh Dạ Xoa. Dạ Xoa biến sắc, Tam Xoa kích gào thét, từng đạo pháp tắc lấp lánh, hình thành thủy triều màu xám quanh hắn. Bên trong thủy triều, từng con cá mập màu xám xé nước lao ra. Ầm ầm ầm. Phật chưởng, Cửu Long và thủy triều cá mập va chạm, trong hư không bùng nổ tiếng nổ kinh thiên động địa. Năng lượng khủng khiếp càn quét, hình thành vòng tròn lan ra bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua, từng tòa dãy núi sụp đổ, hóa thành phế tích, đại địa nứt toác. Trước sơn lĩnh nơi Mộ Phong đứng, xuất hiện một cây thiền trượng, cắm ngược trước mặt Mộ Phong, chặn làn sóng năng lượng xung kích. Phục. Dạ Xoa kêu đau, phun máu, liên tục lùi nhanh, trong mắt lộ ra sợ hãi. Cùng ra tay, diệt hắn. Ma Sát hét lớn, xông ra trước, không cho Dạ Xoa cơ hội thở dốc. Phật Thiền theo sát phía sau. Trong nháy mắt, Phật Ma đều đến, đại chiến với Dạ Xoa. Giữa thiên địa, tiếng nổ ầm ầm vang không ngớt, năng lượng tàn phá, khiến nơi này thành cảnh tượng tận thế. Chương 1456A Phong Ấn. Mộ Phong đứng sau thiền trượng, những đợt sóng năng lượng kinh khủng lao tới đều bị sức mạnh của thiền trượng ngăn chặn. Đây chính là sức mạnh của pháp tắc sao? Chỉ bằng lời nói có thể mượn sức mạnh bản nguyên của đất trời, còn mạnh hơn áo nghĩa võ đế nhiều lắm. Mộ Phong lặng lẽ nhìn ba người đại chiến ở xa, cảm nhận uy năng từ những va chạm giữa các đạo pháp tắc, lòng vừa run rẩy vừa kích động. Kiếp trước, hắn là Vĩnh Hằng Đế Chủ, đứng trên đỉnh đại lục, nhưng không thể ngộ ra pháp tắc. Giờ đây, quan sát ba người chiến đấu, cảm nhận pháp tắc va chạm, trong mắt hắn lộ vẻ bừng tỉnh. Vốn dĩ, hắn rất mơ hồ về pháp tắc, nhưng giờ, kết hợp kinh nghiệm kiếp trước và trận chiến của ba đại thánh chủ, hắn mơ hồ nhận ra mấu chốt của pháp tắc. Ngộ tính của ngươi quả nhiên rất mạnh. Nếu ngươi là võ đế đỉnh phong, có lẽ đã đốn ngộ đột phá. Đáng tiếc, tu vi của ngươi còn quá yếu. Cửu Uyên miễn cưỡng đứng trên vai Mộ Phong, nhận ra vẻ bừng tỉnh trong mắt hắn, có chút thổn thức. Mộ Phong khẽ thở dài, rồi cười nói, thì không sao cả. Lần quan sát này vẫn giúp ta rất nhiều. Nếu tu vi của ta trở lại đỉnh phong kiếp trước, độ khó đột phá thánh chủ sẽ giảm mạnh. Cửu Uyên thầm gật đầu, nhìn Mộ Phong, thầm nghĩ Vô Tự Kim Thư chọn Mộ Phong không phải ngẫu nhiên, chắc có đạo lý riêng. Có lẽ người này, một khi quật khởi, có thể hoàn thành tâm nguyện cả đời của chủ nhân Vô Tự Kim Thư đời trước. A, à, Phật Thiền, Ma Sát, các ngươi đáng chết, chờ ta thoát khốn, nhất định không tha cho các ngươi. Đột nhiên, trong chiến đoàn, Dạ Xoa kêu thảm, hóa thành khí xám bỏ chạy về phía quan tài miếu. Dạ Xoa, ngươi chạy đâu, hôm nay phân thân này của ngươi phải ở lại. Phật Thiền chắp tay trước ngực, đánh ra, trong hư không vỡ ra vết nứt lớn. Trong vết nứt, một bàn tay có vân tay rõ ràng từ trên xuống chụp vào Dạ Xoa. Dạ Xoa, hôm nay phân thân này của ngươi phải xê hết. Ma Sát hừ lạnh, hai tay bấm quyết, chụp mạnh xuống đất, từ lòng đất trồi lên những ma môn cao vạn trượng, chặn trước Dạ Xoa. Ầm ầm ầm. Dạ Xoa oanh vào ma môn, liên tiếp phá nát hơn 10 tòa, nhưng ma môn rất nhiều, lớp lớp vô số kể, Dạ Xoa dừng lại, bị Phật chưởng trấn áp, đánh xuống đất. Hợp. Hợp. Phật Thiền, Ma Sát nhìn nhau, hai tay hợp lại, Phật chưởng thu nạp, ma môn vỡ vụn, hai luồng năng lượng đen vàng quanh quẩn quanh Dạ Xoa, hình thành lồng giam hình tròn hai màu. Mộ Phong nhìn lại, thấy trong lồng giam, khí tức Dạ Xoa suy yếu, thân hình ảm đạm, 10 đạo pháp tắc cũng biến thành ảm đạm. Phật Thiền và Ma Sát cũng không khá hơn, rõ ràng bị thương không nhẹ. Phật Thiền Phật thể nứt vỡ, Ma Sát đầy máu ma, khí tức suy yếu. Nhưng cả hai đều vui mừng, vì họ đã liên thủ đánh bại Dạ Xoa. Chỉ cần phân thân này diệt vong, bản thể Dạ Xoa sẽ trọng thương, khi đó họ phong ấn lại, Dạ Xoa khó thoát khốn. Ngươi rốt cuộc là ai? Pháp tắc trên người Phật Thiền và Ma Sát là ngươi ban cho. Dạ Xoa nắm song song song sắc lan can lồng giam, hai mắt đỏ ngầu nhìn Mộ Phong và Cửu Uyên trên vai, điên cuồng gào thét. Vốn dĩ, tính toán của hắn vạn vô nhất thất, thậm chí việc Cửu Uyên phá phong ấn Phật là niềm vui bất ngờ. Nhưng hắn không ngờ sự việc đảo ngược nhanh như vậy. Phân thân hắn ngưng tụ muốn phá ma phong ấn, lại thất bại. Hắn không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu nguồn gốc thất bại là Mộ Phong và Cửu Uyên. Tiễn ngươi lên đường. Phật Thiền, Ma Sát nhìn nhau, song chưởng đồng thời hợp lại. Lồng giam Phật Ma co rút lại, siết chặt Dạ Xoa. Mộ Phong, Cửu Uyên. Ta nhớ kỹ các ngươi. Đợi ta thoát khốn, ta nhất định dê ít các ngươi, còn có bất cứ ai liên quan đến các ngươi, ta sẽ dê ít sạch. Dạ Xoa gắt gao nhìn Mộ Phong, Cửu Uyên, gào thét không cam lòng, rồi lao tù Phật Ma ép thành một điểm, rồi nổ tung, hóa thành bụi. phân thân Dạ Xoa hoàn toàn xê hết, không còn cặn. Vút vút. Phân thân Dạ Xoa vỡ vụn, Phật Thiền và Ma Sát bay tới, xoay người chắp tay với Cửu Uyên, thái độ cung kính. Đa tạ tiền bối giúp đỡ. Đa tạ tiền bối giúp đỡ. Phật Thiền và Ma Sát đều cảm ơn Cửu Uyên, Mộ Phong thấy rõ lòng cảm kích của họ. Cửu Uyên mặt trắng bệch, Mộ Phong cảm thấy đôi chân nó run rẩy, nhưng nó lại tỏ vẻ thản nhiên, khoanh tay sau lưng, ra dáng cao nhân. Chỉ là chuyện nhỏ, các ngươi không cần lo lắng. Phân thân Dạ Xoa đã bị tiêu diệt, chắc bản thể Dạ Xoa cũng trọng thương, các ngươi có thể kê cao gối ngủ. Cửu Uyên chỉ điểm Giang Sơn. Phật Thiền vội nói, "Đệ tiền bối nói phải, Dạ Xoa hiện giờ không còn sức phản kháng, là lúc bần tăng tu bổ phong ấn Phật." Cửu Uyên gật đầu, "Ê đi đi. Các ngươi đi tu bổ phong ấn Phật đi." "Đúng rồi, pháp tắc ta ban cho các ngươi, trả lại ta." Phật Thiền, Ma Sát nhìn nhau, trong mắt có chút không nỡ. Hai đạo pháp tắc Cửu Uyên ban cho rất vừa tay, như được tạo ra riêng cho họ, giúp họ tăng chiến lực. Trong khoảnh khắc, họ không muốn, thậm chí tham lam, muốn chiếm làm của riêng. Mộ Phong nheo mắt, lòng trầm xuống. Khi thấy Phật Thiền và Ma Sát do dự, hắn biết họ không muốn trả pháp tắc. "Sao? Ta ban cho các ngươi pháp tắc, giúp các ngươi đánh tan phân thân Dạ Xoa, các ngươi còn mưu toan chiếm làm của riêng." Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn Phật Thiền và Ma Sát, Vô Tự Kim Thư trong Mộ Phong đột nhiên mở ra, những đạo pháp tắc ngang qua, tạo thành lưới pháp tắc khủng khiếp sau lưng hắn. Sắc mặt Phật Thiền, Ma Sát đại biến, mồ hôi lạnh đầy trán. Quá nhiều pháp tắc tạo thành uy áp kinh khủng. Ma Sát tin lời Phật Thiền, con chuột lông đen tên Cửu Uyên kia có lẽ là vô thượng thánh chủ. Nhiều pháp tắc như vậy, có lẽ có nhất nguyên chi số. Đây là sức mạnh chỉ vô thượng thánh chủ mới có. Chương 1457 A tiến vào Dạ Xoa thánh vực. Tiền bối hiểu lầm, chúng ta tự nhiên không dám trái ý. Phật Thiền lau mồ hôi lạnh trên trán, không chút do dự trả lại hai đạo pháp tắc cho Cửu Uyên, Ma Sát cũng làm theo. Khi bốn đạo pháp tắc nhập vào vô số pháp tắc, Cửu Uyên thản nhiên thu vào Vô Tự Kim Thư. Giờ hãy tu bổ phong ấn Phật đi. Sau khi xong, hãy thực hiện lời hứa. Cửu Uyên lạnh lùng nhìn hai người. Phật Thiền và Ma Sát cúi đầu, không dám nhìn Cửu Uyên, cung kính đáp lời rồi rời đi, hướng tượng Phật ở Tây Bắc lao tới. Sau khi Phật Thiền và Ma Sát đi, Cửu Uyên không nhịn được nữa, ngồi phịch xuống vai Mộ Phong, mặt tái mét, toàn thân co giật. "Cửu Uyên, ngươi không sao chứ?" Mộ Phong lo lắng hỏi. Cửu Uyên mặt dữ tợn, "Cái phản vệ từ pháp tắc kinh khủng như vậy, may mà ta không trực tiếp dùng pháp tắc chi lực, nếu không có lẽ ta tan hồn." "Mộ Phong, lần này ta về Kim Thư thế giới, có lẽ phải ngủ say." Lòng Mộ Phong trĩu nặng, không ngờ Cửu Uyên bị thương nặng như vậy. Sức mạnh pháp tắc trong Kim Thư thế giới không thể tùy tiện dùng. "Tuy nhiên, trước đó, ta phải cố. Phật Thiền, Ma Sát còn nợ ta một ân tình, họ phải giúp chúng ta vào Dạ Xoa thánh vực. Ta hy sinh lớn như vậy, không thể tay trắng mà về." Cửu Uyên khoanh chân trên vai Mộ Phong, hai tay nặng ấn quyết phức tạp, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm. Mộ Phong ngạc nhiên thấy hồn thể ảm đạm của Cửu Uyên trở nên ngưng thực hơn, khí tức mạnh mẽ, không thua gì thời đỉnh phong. Đây là bí thuật tạm thời tăng hồn lực, nhưng giá rất đắt. "Nếu ta ngủ say, Phật Thiền và Ma Sát có ý xấu, ngươi xong đời." Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu. Khi Phật Thiền và Ma Sát do dự lúc giao pháp tắc, hắn hiểu họ không hẳn là người lương thiện. Hiện tại họ nói chuyện ngang hàng nhờ Cửu Uyên dùng pháp tắc từ Kim Thư thế giới trấn áp. Nhưng nếu họ biết Cửu Uyên chỉ là hổ giấy, có lẽ sẽ ra tay đoạt bảo. Dù sao Kim Thư thế giới có nhiều pháp tắc vô chủ, sao họ không động lòng? "A a." Phật Thiền, Ma Sát, Mộ Phong, Cửu Uyên. "Các ngươi chờ đó cho ta, nếu ta thoát khốn, sẽ không tha cho các ngươi. Dám phá vạn năm đại kế của ta." Từ sâu trong quan tài miếu vọng ra tiếng gào không cam lòng. Dạ Xoa tức nổ phổi. Cơ hội nghìn năm có một để thoát khốn sớm, lại bị Mộ Phong và Cửu Uyên phá hỏng. Hắn càng tức giận vì mất không một phân thân, bị trọng thương, cần thời gian dài để hồi phục. "Hừ, dù lần này thất bại, ta vẫn còn hậu thủ. Hy vọng năm tên kia không phụ lòng ta. Ta nhất định sẽ thoát khốn." Thanh âm Dạ Xoa sâu kín, vang vọng trong nơi tụ âm. Vút vút. Khoảng nửa canh giờ sau, Phật Thiền và Ma Sát cùng bay tới, đáp xuống trước mặt Mộ Phong. "Tiền bối, Mộ tiểu hữu. Chúng tôi đã tu bổ xong các lỗ hổng của phong ấn Phật." Phật Thiền gật đầu với Mộ Phong, ánh mắt mới rơi vào Cửu Uyên dò xét, Ma Sát cũng đánh giá Cửu Uyên. Họ ngạc nhiên thấy khí tức Cửu Uyên còn mạnh hơn ban đầu, lòng may mắn hoàn toàn tan biến. "Vậy, các ngươi nên thực hiện lời hứa." Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Phật Thiền, Ma Sát nhìn nhau, ôm quyền, nghe tự nhiên. Sau đó, Phật Thiền và Ma Sát dẫn Mộ Phong và Cửu Uyên đến lối vào Dạ Xoa thánh vực. Lối vào Dạ Xoa thánh vực nằm trong một sơn cốc không mấy nổi bật giữa tượng Phật và tượng ma. Nơi này cũng có một tượng đá, hình tượng như ác quỷ dữ tợn, đuôi xương cục mọc ra một đuôi đen dài nhỏ, cầm tam xoa kích đen. "Đây là hình tượng bản thể Dạ Xoa." Mộ Phong dừng lại, nhìn tượng đá ác quỷ địa ngục, lên tiếng. Mộ Tiểu Hữu thông minh. Tượng đá này đích thật là bản thể Dạ Xoa. Các ngươi thấy hôm nay chỉ là phân thân của hắn. Đương nhiên, ta và Ma Sát lúc này cũng là phân thân, bản thể chúng ta đang trấn áp bản thể Dạ Xoa. Phật Thiền cười giải thích. Mộ Phong gật đầu. Trên ngực tượng đá Dạ Xoa có một ấn ký lốc xoáy. Ấn ký này không phải phong ấn, mà là lối vào Dạ Xoa thánh vực. Tiền bối, Mộ Tiểu Hữu. Các ngươi phải cẩn thận, Dạ Xoa thánh vực nằm trong ấn ký vòng xoáy ở lồng ngực. Dù không có phong ấn, Dạ Xoa hẳn đã thiết lập trùng trùng cạm bẫy. Ta và Phật Thiền thời đỉnh phong cũng không dám xâm nhập Dạ Xoa thánh vực. Dù Dạ Xoa bị trấn áp và không thể điều động lực lượng thánh vực, những cạm bẫy hắn thiết lập trước đó rất khủng bố. Các ngươi cẩn thận. Ma Sát cúi đầu trầm giọng nhắc nhở. Cửu Uy nhàn nhạt, thì không cần các ngươi nhắc, ta biết. Ta không cần các ngươi đi vào cùng. Ta cần các ngươi phân thân mỗi người 2/10 thánh lực, xong Dạ Xoa thánh vực cứ giao cho chúng ta. Phật Thiền, Ma Sát không do dự. 2/10 thánh lực với họ rất nhiều, nhưng chỉ cần tu dưỡng một thời gian sẽ hồi phục. So với việc Cửu Uyên mượn pháp tắc chi lực để phong ấn Dạ Xoa, không đáng gì. Tiền bối, chúng ta truyền thánh lực như thế nào? Phật Thiền chắp tay hỏi. Truyền vào cuốn kim thư này. Cửu Uyên vung móng vuốt, triệu vô tự kim thư từ trong mộ phong ra, lơ lửng trước mặt hai người. Cảm nhận uy áp khủng bố từ vô tự kim thư, hai người con ngươi co rút, thầm nghĩ vô tự kim thư hẳn là chí bảo vô thượng, uy áp tỏa ra sao lại đáng sợ như vậy? Hai người không dám thất lễ, dốc thánh lực vào vô tự kim thư. Mộ Phong thấy rõ kim mang trên vô tự kim thư ngày càng óng ánh, trên bìa xuất hiện những đường vân chưa từng có. Những đường vân này nối liền nhau, tạo thành đồ án huyền ảo thần bí. Khí tức vô tự kim thư ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng kinh khủng. Ma Sát và Phật Thiền cảm nhận uy áp ngày càng mạnh, mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Khi hai người dốc xong 2/10 thánh lực, vội vàng lui binh, kính sợ nhìn vô tự kim thư rực rỡ như mặt trời. Mộ Phong vào kim thư, rồi xâm nhập Dạ Xoa thánh vực. Cửu Uyên truyền âm cho Mộ Phong. Mộ Phong từ bỏ chống cự, được thu vào vô tự kim thư. Vút. Khi Mộ Phong và Cửu Uyên vào vô tự kim thư như mặt trời vàng, về một tiếng xông vào lối vào ở ngực tượng đá Dạ Xoa. Chương 1458A Tử Nhãn Huyết Lang. Vị Cửu Uyên đại nhân này, lai lịch hẳn là phi phàm. Ban pháp tắc, thủ đoạn này ta chưa từng nghe thấy. Phật Thiền nhìn kim thư biến mất trong ngực tượng đá Dạ Xoa, lắc đầu than thở. Ma Sát mắt lóe lên, kiên kỵ nói, để có vẻ như suy đoán của ngươi đúng. Cửu Uyên đại nhân khi còn sống hẳn là vô thượng thánh chủ. Nhiều pháp tắc như vậy, dù thần kiến đại lục huy hoàng nhất cũng không ai sánh bằng. Phật Thiền cười khổ, ẻ đương nhiên. Mạnh nhất thần kiến đại lục năm xưa là yêu tộc viễn cổ, cũng chỉ là niết bàn thánh chủ, nắm giữ ngàn đạo pháp tắc, nghiền ép hết thảy thánh chủ đại lục từ xưa đến nay. Mà Cửu Uyên đại nhân vừa rồi phóng thích số lượng pháp tắc đã đạt nhất nguyên chi số. Bậc tồn tại này dù ở thượng giới cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, địa vị cao thượng. Ma Sát cực đầu đồng ý, kiên dè càng đậm, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, nói, "Để Cửu Uyên đại nhân dường như chưa khôi phục, nếu không đã không cần ta diệt phân thân Dạ Xoa. Ta thấy trong thánh vực của ngươi, Cửu Uyên đại nhân tức giận, hận không thể tiêu diệt Dạ Xoa." Phật Thiền suy tư, nhìn Ma Sát, nhàn nhạt nói, "Ê Ma Sát, ta biết ngươi nghĩ gì. Ta khuyên ngươi nên dẹp bỏ ý nghĩ đó. Cửu Uyên đại nhân thâm bất khả trắc, không ra tay chưa chắc không phải đang quan sát chúng ta. Nếu ngươi tự cho là thông minh, tự tiện làm gì, đến lúc chết không biết vì sao. Đừng kéo ta theo, ta chưa muốn chết." Ma Sát run lên. Lời Phật Thiền có lý, nếu vị đại nhân kia đang quan sát, mà hắn có ý đồ xấu, hậu quả. Toàn thân Ma Sát giật mình, kinh hoàng, tà niệm vừa nhen nhóm đều bị dập tắt. Ha ha! Trong kim thư thế giới rộng lớn, Mộ Phong khoanh chân trên một mảnh vỡ đại lục, cảm nhận kim thư thế giới sốc nảy rung động, lòng có chút động dung. Thần trí hắn liên thông kim thư thế giới, cảm nhận rõ ràng, khi xông vào lối vào Dạ Xoa thánh vực, liền gặp vô số dòng chảy vẫn thạch. Dòng chảy vẫn thạch diện tích lớn cực kỳ khủng bố, tốc độ cực nhanh, vô tự kim thư cũng rung mạnh. Mộ Phong không khỏi nghĩ, nếu hắn và Cửu Uyên cứ thế tiến vào, không kịp phản ứng đã bị dòng chảy vẫn thạch quanh thành bột miệng. Vừa vào đã gặp sát trận cấp bán thánh, Dạ Xoa thật đại thủ bút. Nếu ta mạo muội vào, ta còn trốn được, ngươi chắc chắn xê hết. Cửu Uyên lơ lửng bên Mộ Phong, nghiêm túc, thổn thức nói. Lúc trước ở Quan Tài Miếu, Dạ Xoa chủ yếu muốn dẫn ta đến thánh vực của hắn. Nếu không có thiên tinh thạch, ta không thể phá vỡ phong ấn trên tượng Phật và tượng ma. Nhưng chỉ tượng đá Dạ Xoa là không có phong ấn, ta có khả năng nhất vào tượng đá này. Mộ Phong mắt âm trầm. Hắn không tin Dạ Xoa muốn dẫn họ phá vỡ phong ấn Phật ma. Đó là phong ấn Phật tổ và ma tổ tự bày, thánh chủ trở xuống không ai phá được. Dạ Xoa ngay từ đầu định để Mộ Phong tự vào Dạ Xoa thánh vực chịu xê hết. Chỉ là Dạ Xoa không ngờ Mộ Phong có thiên tinh thạch, vật liệu cấp thánh chủ cực phẩm. Cửu Uyên thúc đẩy nó phá tan phong ấn Phật. Với Dạ Xoa, đó là niềm vui bất ngờ. Nếu sau đó không có Cửu Uyên Bang pháp tắc cho Ma Sát và Phật Thiền, Dạ Xoa có lẽ đã phá phong mà ra. Đáng tiếc, Dạ Xoa vui quá hóa buồn, không chỉ không thoát khốn mà còn mất phân thân, tổn thương căn cơ. Muốn thoát khốn không dễ như vậy. Vô Tự Kim Thư như trường hồng vàng, đón dòng chảy vẫn thạch lao ra, nhanh chóng thoát ra. Nhưng trước mặt lại là băng tinh đầy trời, như mưa xuyên qua mọi ngóc ngách bắn về phía Kim Thư. Đinh đinh đinh. Băng tinh cứng như sắc nhọn rơi vào mặt ngoài Kim Thư, phát ra tiếng va chạm kim loại thanh thúy, không thể phá vỡ mặt ngoài Kim Thư, nhưng làm chậm tốc độ tiến lên của Kim Thư. Sau băng tinh là vô số phong nhận như rồng, từ bốn phương tám hướng vung tới. Nhanh chóng, Vô Tự Kim Thư xông ra sát trận cấp bán thánh, xuất hiện ở một sơn cốc đầy sương mù xám, mọc như rừng cột đá cũ nát. Sương mù xám quá mức mông lung, che khuất ánh mắt, thần thức. Mộ Phong trong Kim Thư thế giới có thể thi triển thần thức, nhưng khi phóng ra ngoài liền bị che khuất, không thấy rõ tình hình bên ngoài. Cửu Uyên, thần trí ta không thể phóng ra ngoài, thần trí ngươi có thể phát hiện tình hình bên ngoài không? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên. Cửu Uyên gật đầu, ta có thể. Ta sẽ chia sẻ hình ảnh thăm dò đến Kim Thư thế giới. Mộ Phong thấy phía trước mảnh vỡ đại lục xuất hiện một hình ảnh là một vùng sương mù xám, xung quanh là các cột đá cũ nát. Đó là... Mộ Phong thấy sâu trong sương mù xám trong hình ảnh một đôi mắt đỏ tím, u lãnh nhìn chằm chằm bên này. Ngay sau đó, xung quanh sương mù xám mở ra từng đôi mắt đỏ tím. Ánh sáng tím đỏ quỷ dị chậm rãi lóe lên sâu trong sương mù xám. Hống hống hống. Từng bóng đen nhanh chóng lướt đến từ sâu trong sương mù xám, mục tiêu chính là Vô Tự Kim Thư. Ầm. Một móng vuốt đỏ thẫm lao tới, hung hăng đánh vào Kim Thư, nhưng Kim Thư linh hoạt lóe lên, tránh được móng vuốt. Nhưng rất nhanh, ngày càng nhiều móng vuốt từ bốn phương tám hướng bất ngờ xuất hiện, chộp lấy Kim Thư. Kim Thư bay lượn rất nhanh, trong hư không vẽ một đường cong vàng uốn lượn, tránh được từng móng vuốt đỏ thẫm bất ngờ đánh tới. Là yêu thú cấp bán thánh Tử Nhãn Huyết Lang. Cửu Uyên giọng ngưng trọng. Mộ Phong mới nhìn rõ những móng vuốt đỏ thẫm này thuộc về những con sói khổng lồ cao tới 10 trượng, toàn thân phủ lớp vảy tím đỏ, trên lưng giáp có hình vẽ ngọn lửa, đuôi dài, cuối đuôi bốc lên ngọn lửa đỏ tía. Những con sói khổng lồ này có khí tức cực kỳ khổng lồ. Dù Mộ Phong cách Vô Tự Kim Thư vẫn cảm nhận rõ ràng những con sói khổng lồ này tỏa ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đừng nói hắn hiện tại, dù kiếp trước khi vẫn là Vĩnh Hằng Đế chủ gặp đám Tử Nhãn Huyết Lang này, hắn có lẽ cũng khó bảo toàn tính mạng. Dạ Xoa này thật có nhã hứng. Dám nuôi dưỡng yêu thú cấp bán thánh trong thánh vực của mình. Dù hắn bị trấn áp, không khống chế được thánh vực, người khác dám xông vào thánh vực của hắn có lẽ chỉ có C hết. Mắt Cửu Uyên càng ngưng trọng, nói, "Ê thảo nào Phật Thiền và Ma Sát không dám tiến vào, họ vừa vào có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Mộ Phong lo lắng, "Y Cửu Uyên, vậy chúng ta có sao không?" Cửu Uyên ngạo nghễ, "Ê đương nhiên. Vô Tự Kim Thư cực kỳ phi phàm, đừng nói là cạm bẫy này, dù bản thể Dạ Xoa đến cũng không thể oanh mở Kim Thư." Nhưng gì? Mộ Phong vội hỏi. Chương 1459A tìm được. Nhưng thời gian của ta không còn nhiều, bí thuật tăng hồn lực này chỉ duy trì được 3 canh giờ. Ta nhất định phải rời khỏi Dạ Xoa thánh vực trong 3 canh giờ, nếu không, khi ta ngủ say, ngươi khó lòng thoát ra trong thời gian ngắn. Cửu Uyên nghiêm túc nói. Mộ Phong gật đầu, lòng xuống. Cửu Uyên ngủ say, hắn sẽ mất đi một chỗ dựa lớn, điều này khiến tâm trạng hắn nặng nề. Kim Thư dưới sự khống chế của Cửu Uyên tránh khỏi đàn Tử Nhãn Huyết Lang, hướng sâu trong thung lũng mà đi. Thung lũng này rất rộng lớn, mọc đầy cột đá. Càng vào sâu, số lượng cột đá càng dày đặc. Mộ Phong nhận thấy sự sắp xếp của những cột đá này dường như tuân theo một quy luật nào đó. Đây chỉ là trực giác của hắn, nhưng hắn không thể xác định quy luật cụ thể. Là mê trận. Cửu Uyên điều khiển Kim Thư dừng lại, ngón tay nhỏ bấm quyết. Mộ Phong thấy vô số đường vân thần bí trên bề mặt Kim Thư sáng lên, rực rỡ ánh vàng. Sau đó, từng chữ vàng trong Kim Thư bay lên không trung, hóa thành một con rồng vàng, nhanh chóng càn quét bốn phía. Mộ Phong thấy sương mù xám xung quanh mê trận tan đi, để lộ vô số cột đá và hàng rào biên giới sơn cốc. Hàng rào giống như lân giáp, có những tảng đá hình phiến vẫy, tản ra hàng ý. Đây là... Mộ Phong đột nhiên nhìn về phía đông sơn cốc. Ở đó, một đôi mắt to như đèn lồng đang u lãnh nhìn chằm chằm bọn họ. Đó là một đầu lâu hắc xà khổng lồ. Chiếc lưỡi thề ra đã dài khoảng 10 trượng, và thân rắn của nó vô cùng to lớn, cuộn quanh các cột đá. Mộ Phong lúc này mới nhận ra, sơn cốc họ tiến vào thực chất là thân rắn uốn lượn của con mãng xà khổng lồ này. Khí tức tỏa ra từ con trăng lớn này còn đáng sợ hơn cả Tử Nhãn Huyết Lang, có lẽ đã đạt đến đỉnh phong bán thánh. Rống. Con mãng xà kêu lớn, há cái miệng to như chậu máu, bắn ra như tia chớp, lao về phía Kim Thư. Con rồng vàng ngưng tụ từ chữ vàng va chạm với mãng xà khổng lồ, nhưng chỉ nửa hơi thở đã tan biến. Mãng xà khổng lồ tiếp tục lao tới, há miệng muốn nuốt chửng Kim Thư. Sắc mặt Cửu Uyên nghiêm túc, điều khiển Kim Thư vạch một đường vòng cung, tránh khỏi cái miệng to như chậu máu của mãng xà khổng lồ. Sư. Ở cửa hang, một chiếc đuôi lớn gào thét lao đến, mang theo sức nặng vạn cân, hung hăng quật vào Kim Thư. Cửu Uyên không để ý, bị chiếc đuôi lớn đánh trúng, Kim Thư văng vào giữa các trụ đá. Mãng xà khổng lồ nhả ra ngọn lửa đen lạnh lẽo vào các trụ đá. Các cục đá bùng cháy như những que diêm, nhanh chóng lan ra toàn bộ sơn cốc, tạo thành ngục tù hắc hỏa, giam Kim Thư bên trong. Trong đôi mắt của mãng xà khổng lồ, lộ ra vẻ trêu tức. Nó há miệng phun ra cột lửa, nhắm thẳng vào Kim Thư. Nhưng Kim Thư vô cùng cứng rắn, hắc hỏa của mãng xà khổng lồ không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào. Rời khỏi đây, đến nơi khác xem. Cửu Uyên bình tĩnh, điều khiển Kim Thư xông ra khỏi ngục tù hắc hỏa, bay lên trời cao, hướng về phía xa mà đi, chỉ để lại tiếng gầm giận dữ của mãng xà khổng lồ vang vọng phía sau. Dạ Xoa thánh vực vô cùng rộng lớn, nhưng tổng thể là bầu không khí âm trầm. Dù là dãy núi, bồn địa hay bình nguyên đều toát ra khí tức quỷ dị, và bên trong có thể thấy đủ loại yêu thú. Những yêu thú này khác với linh thú. Chúng đều có huyết mạch yêu tộc viễn cổ, tiềm lực và thực lực mạnh hơn linh thú ngoại giới rất nhiều, tất nhiên cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Kim Thư bay rất nhanh, trong một canh giờ gần như đi hết Dạ Xoa thánh vực, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Cửu Uyên, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Dạ Xoa thánh vực trống rỗng, trừ cơ quan cạm bẫy, yêu thú và 10 đạo pháp tắc bản nguyên, không còn gì khác. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, tâm trạng nặng trĩu nói. Lần này, họ đã trả một cái giá rất lớn để tiến vào Dạ Xoa thánh vực. Nếu phải ra về tay không, làm sao hắn cam tâm? Đáng ghét. Dạ Xoa này rất giảo hoạt, hoặc là hắn giấu bảo vật ở những nơi khác, hoặc là dùng một loại bí thuật ẩn nấp bảo vật ở những nơi bí ẩn trong thánh vực. Cửu Uyên tức giận nói nhỏ. Như đã quyết định điều gì, nó nghiến răng nói, xem ra chỉ có thể thông qua pháp tắc chi lực tìm kiếm. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, nói, chị Cửu Uyên. Ngươi lại điều động pháp tắc chi lực, còn có gánh vác được không? Chắc là có thể. Lần này ta đã trả một cái giá lớn như vậy, quyết không thể ra về tay không? Hai mắt Cửu Uyên ánh lên màu đỏ, trước ánh mắt phức tạp của Mộ Phong, hai tay bấm quyết. Lập tức, trên không trung Kim Thư thế giới, 10 đạo pháp tắc từ vô số tia sáng pháp tắc lướt ra, vần quanh quanh thân Cửu Uyên. 10 đạo pháp tắc này đều có năng lực dò xét rất nhạy cảm. Nếu Dạ Xoa để bảo vật trong thánh vực, vậy thì không thể không tìm ra được. Sắc mặt Cửu Uyên trắng bệch, ngón tay nhỏ chỉ lên không trung. Lập tức, 10 đạo pháp tắc lướt ra khỏi Kim Thư, tỏa ra khắp thánh vực, nhanh chóng trốn đi rất xa. Ước chừng một khắc đồng hồ, 9 đạo pháp tắc quay về Kim Thư, chỉ có một đạo pháp tắc chậm chạp quay lại, nhưng trên mặt Cửu Uyên lại nở nụ cười. Tìm thấy. Rốt cuộc tìm thấy. Cửu Uyên mừng rỡ, điều khiển Kim Thư bay ngang trời, hướng về phía đông bắc thánh vực mà đi. Chỉ chốc lát sau, Cửu Uyên điều khiển Kim Thư đến trước sơn cốc cự mãng với vô số cục đá mà trước đó họ đã tới. Lúc này, đầu lâu to lớn của cự mãng đã ẩn đi, nhìn từ xa chỉ là một sơn cốc bình thường với cục đá san sát và sương mù xám quanh quẩn. Tại vị trí quan trọng của sơn cốc, một tia sáng pháp tắc lướt đến, rơi vào tay Cửu Uyên. Bảo vật của Dạ Xoa trốn ở đây. Mộ Phong kinh ngạc nhìn Cửu Uyên. Đúng. Từ tin tức truyền đến từ đạo pháp tắc này, ở nơi sâu nhất của sơn cốc này tồn tại một không gian vô cùng bí ẩn. Năng lượng bên trong rất dồi dào, còn đậm đặc hơn cả thánh vực. Có lẽ phần lớn bảo vật của Dạ Xoa đều giấu trong không gian bí ẩn đó. Trên mặt Cửu Uyên lộ ra vẻ hưng phấn. Nó không còn giữ lại, điều khiển Kim Thư xông vào sơn cốc. Rống. Kim Thư vừa tiến vào sơn cốc, cự mãng ngụy trang thành sơn cốc đã sớm vận sức chờ phát động, trực tiếp đánh tới. Cái miệng to như chậu máu lao đến như tia chớp, nuốt chửng Kim Thư trong nháy mắt. Tốc độ cực nhanh. Nhưng Kim Thư còn nhanh hơn, vạch một đường cong trong hư không, tránh khỏi cái miệng lớn của cự mãng, về một tiếng xông vào lòng đất sơn cốc, nhanh chóng biến mất. Chương 1460A bảo khố. Kim Thư di chuyển cực nhanh, từ dưới lòng đất chui lên, chẳng mấy chốc đã đến độ sâu vạn trượng. Kia là con mắt. Kim Thư dừng lại. Mộ Phong nhìn qua tầm mắt Cửu Uyên cung cấp, thấy sâu trong lòng đất phía trước chôn giấu một con mắt khổng lồ. Tuy nhiên, con mắt này được đúc từ một loại vật liệu tương tự như hắc thiết, không phải con mắt thật. Nhưng do kỹ thuật điêu khắc quá cao, ngoại hình trông sinh động như thật, tựa như tròng mắt thật. Trong này có một không gian nhỏ. Xem ra bảo tàng của Dạ Xoa hẳn là ở chỗ này. Hơn nữa, xung quanh còn bố trí 9981 lớp trận pháp che chắn. Thảo nào ta tìm khắp thánh vực mà không thấy. Cửu Uyên nhìn con mắt trước mắt, ngữ khí trở nên kích động, hưng phấn. 9981 lớp trận pháp che chắn. Mộ Phong giật mình. Lúc này, hắn mới quan sát tỉ mỉ xung quanh con mắt, phát hiện có khí tức trận văn lưu chuyển. Chỉ là rất yếu ớt, nếu không có Cửu Uyên nhắc nhở, hắn căn bản không nhận ra. Rõ ràng, cấp độ cấm chế xung quanh con mắt đã vượt quá phạm trù hắn có thể hiểu được. Cửu Uyên, chúng ta nên vào thế giới nhỏ này như thế nào? Mộ Phong hỏi Cửu Uyên. Cửu Uyên nghiêm nghị nói, thời gian của ta không còn nhiều, phá giải cấm chế bên ngoài quá tốn thời gian. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép phá hủy. Cưỡng ép phá hủy? Mộ Phong ngạc nhiên nhìn Cửu Uyên. Chúng ta có thiên tinh thạch. Chỉ cần ta rót đủ pháp tắc chi lực vào thiên tinh thạch, mạnh mẽ xông vào cũng không khó. nhưng thời gian ta có thể tỉnh táo sẽ rút ngắn thêm nữa, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Nói xong, Cửu Uyên không chần chừ, ngón tay nhỏ bấm quyết. Tay phải hư không nắm, gần trăm đạo pháp tắc lướt đến từ vô số pháp tắc trên không trung. Những tia sáng pháp tắc này đều thuộc về lực lượng hình. Thiên tinh thạch dung hợp trăm đạo pháp tắc này chắc chắn có thể oanh mở cấm chế bên ngoài con mắt. Tang. Cửu Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép dung nhập trăm đạo pháp tắc vào thiên tinh thạch. Thiên tinh thạch tự động trôi lơ lửng, bề mặt tản ra ánh sáng long lanh, thần bí. Một cổ khí tức mênh mông, cường đại như thủy triều lan ra bốn phương tám hướng. Mộ Phong không chịu nổi cổ khí tức cường đại này, ngã sấp xuống đất. Muốn giãy dụa cũng vô ích, mặt mũi vì thống khổ mà méo mó. Phá. Cửu Uyên không để ý đến Mộ Phong. Sắc mặt nó càng lúc càng tệ, hồn thể cũng trở nên mờ đi. Nó phải tốc chiến tốc thắng. Cửu Uyên búng tay, thiên tinh thạch mang theo trăm đạo pháp tắc xông ra khỏi kim thư thế giới, thẳng tiến không lùi oanh về phía con mắt. Răng rắc. Các lớp cấm chế dày đặc bố trí xung quanh con mắt đều bị xé rách bởi lực lượng của thiên tinh thạch, yếu ớt như tờ giấy. Cuối cùng, thiên tinh thạch đến bề mặt con mắt. Một tiếng ê đinh ê vang lên, ta chạm vào vị trí con ngươi, ngưng lại. Chỉ dừng lại một hơi thở, thiên tinh thạch xuyên thủng con mắt, chui vào sâu bên trong. Ở vị trí con ngươi xuất hiện một lỗ thủng nhỏ bằng móng tay. Đi. Cửu Uyên mừng rỡ, điều khiển kim thư thu nhỏ thành một điểm sáng và nhỏ, chui vào sâu trong lỗ thủng. Cấm chế bên ngoài bảo khố của ta bị phá hủy. Sâu trong lòng đất quan tài miếu, một đôi đồng tử tinh hồng đột nhiên mở ra, lộ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng hắn bị trấn áp ở đây, không thể khống chế những nơi khác, nhưng bảo khố là nơi trọng yếu nhất của hắn, nên hắn đã liên kết nó với tâm thần. Một khi bảo khố có biến động nhỏ, hắn lập tức cảm ứng được. Vừa rồi, hắn cảm ứng được cấm chế xung quanh bảo khố bị phá hủy, mà không phải chỉ một lớp, mà là tất cả. Hắn nhanh chóng hiểu ra, có người xâm nhập thánh vực của hắn, đồng thời tìm thấy bảo khố hắn khổ tâm che giấu. Nhưng làm sao có thể như vậy? Hắn đã bố trí đủ loại cơ quan cạm bẫy trong thánh vực, dù là Phật Thiền và Ma Sát cưỡng ép xâm nhập cũng có thể bị thương nặng. Thêm vào đó, hắn đã giấu bảo khố ở một nơi cực kỳ bí mật, dù có người xông vào cũng khó lòng tìm ra vị trí bí ẩn. Nhưng hiện tại, lại có người xâm nhập thánh vực, tìm thấy nơi ẩn náu của bảo khố, đồng thời phá hủy cấm chế xung quanh bảo khố. Dạ Xoa hoảng loạn. Là ai? Rốt cuộc là ai xâm nhập thánh vực của ta, còn tìm ra vị trí bảo khố của ta? Dạ Xoa lo lắng, tim đập nhanh. Hắn tự an ủi, thì không có gì. Bên ngoài bảo khố được rèn đúc từ hắc thần ngọc thượng đẳng, dù có người phá hết cấm chế bên ngoài cũng không phá nổi lớp vỏ bảo khố. Khi Dạ Xoa vừa nghĩ như vậy, trong tinh thần hắn lại truyền đến một âm thanh vỡ vụn rất nhỏ. Hắn ngây người. Âm thanh vỡ vụn này quá quen thuộc, là âm thanh hắc thần ngọc bị xuyên thủng. Có người xâm nhập bảo khố rồi. Không. Sau một thoáng trầm mặc, Dạ Xoa phát ra tiếng rống kinh hoàng, kéo dài không ngừng trong lòng đất quan tài miếu. Ở sâu trong quan tài miếu, một đôi Phật nhãn và ma nhãn đều mở ra, trong mắt đều khó giấu vẻ mệt mỏi. Chủ nhân của đôi Phật nhãn và ma nhãn này chính là Phật Thiền và Ma Sát. Chỉ là họ là bản thể, ở đây ngày đêm trấn áp Dạ Xoa. Tiếng rống giận dữ của Dạ Xoa họ đều nghe thấy. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy chấn kinh. Họ biết ai đã xâm nhập thánh vực của Dạ Xoa, chính là Mộ Phong và Cửu Uyên. Họ không ngờ rằng hai người lại nhanh chóng thuận lợi tiến vào Dạ Xoa thánh vực, đồng thời tìm thấy bảo khố của Dạ Xoa. Nhìn biểu hiện của Dạ Xoa bây giờ, họ đoán Mộ Phong và Cửu Uyên chỉ sợ đã tiến vào bên trong bảo khố. Không hổ là Cửu Uyên đại nhân, lại nhanh chóng tìm ra vị trí bảo khố của Dạ Xoa. Lần này, Dạ Xoa khóc chết. Ma Sát hả hê nói. Phật Thiền tuy không nói gì, nhưng trong mắt cũng có ý vui sướng. Hai người cảm thấy giật mình nhưng không quá ngạc nhiên khi Cửu Uyên có thể nhanh chóng tìm ra bảo khố. Trong mắt họ, Cửu Uyên là một vị thánh chủ vô thượng cảnh. Dù hiện tại trọng thương chưa khỏi hẳn, nhưng những thủ đoạn trên người có thể còn lợi hại hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Dạ Xoa tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên khó coi. Thanh âm hắn trầm thấp, tự lẩm bẩm, ở trong bảo khố có thánh trận thủ hộ, dù có người xâm nhập cũng chưa chắc phá được thánh trận. Nghĩ đến đây, trái tim lo lắng của Dạ Xoa mới dần dần lắng xuống. Hắn biết có thánh trận ở đó, bảo khố chắc chắn vạn vô nhất thất. Chương 1461 A Viễn Cổ Bí Ẩn. Đây là một thế giới thất thải hoa lệ, tứ phía rực rỡ muôn màu, bao quanh vô tận năng lượng đậm đặc khác nhau. Kim Thư vừa tiến vào thế giới này, Mộ Phong lập tức cảm nhận được một cảm giác dễ chịu, vui sướng khó tả. Nơi này quả nhiên là bảo khố của Dạ Xoa, lại ẩn chứa năng lượng nồng đậm đến vậy. Kia là Thánh Tuyền, ha ha, xem ra chúng ta đã tìm đúng chỗ. Cửu Uyên cười lớn, mặt mày hớn hở. Mộ Phong cũng nhìn theo hướng Cửu Uyên chỉ, thấy ở trung tâm thế giới một ao nước màu trắng sữa. Trong ao, nước suối không ngừng phun trào. Lấy Thánh Tuyền làm trung tâm, bốn tòa đại điện rộng lớn sừng sững. Trên cửa điện của bốn tòa đại điện treo bốn tấm biển, lần lượt viết dược, binh, điển và thú. Từ bốn chữ này có thể thấy, Bốn tòa đại điện này hẳn là nơi Dạ Xoa phân loại và cất giữ đan dược, vũ khí, điển tịch và yêu thú. Chỉ là, dù là bốn tòa đại điện hay thánh tuyền ở trung tâm, đều được bảo vệ bởi các trận văn cường đại. Chúng như những hộ vệ trung thành nhất, canh giữ đại điện và thánh tuyền. Những trận văn này vô cùng phức tạp, Mộ Phong thậm chí nhìn không hiểu. Nhưng hắn cảm nhận được cấp độ cấm chế còn mạnh hơn cả lúc mới vào thánh vực, e rằng vượt qua cả trận pháp bán thánh cấp. Là thánh trận. Dạ Xoa này quả nhiên dụng tâm lương khổ, xem ra nơi này là tất cả trân bảo của hắn. Cửu Uyên từ kim thư bay ra, nhìn quanh không gian, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Mộ Phong vẫn ở trong kim thư, truyền âm hỏi Cửu Uyên, "Kì Cửu Uyên, những thứ này đều là thánh trận phải không? Ngươi có chắc phá được trong thời gian ngắn không?" Cửu Uyên lắc đầu, "Để phá giải thánh trận tốn quá nhiều thời gian, ta không có nhiều thời gian như vậy. Trừ phi cưỡng ép phá vỡ. Nhưng nếu ta lại dùng pháp tắc chi lực, sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, biện pháp này không ổn." Mộ Phong sững sờ, chợt lộ vẻ lo lắng. Nếu vậy, chẳng phải là khó giải quyết. Nhưng Dạ Xoa này quá thông minh nên bị thông minh hại. Hắn đặt bảo khố trong con mắt được rèn đúc từ hắc thần ngọc, còn mở ra một tiểu thế giới bên trong. Như vậy, kim thư có thể thu nó vào kim thư thế giới. Phải biết rằng, kim thư thế giới cực kỳ cao đẳng, chứa đựng rất nhiều pháp tắc chi lực. Thu nạp một tiểu thế giới chỉ do yêu thánh ngộ ra 10 đạo pháp tắc mở ra là quá dễ dàng. Cửu Uyên cười lớn, nếu Dạ Xoa cẩn thận hơn, nối liền bảo khố với thánh vực, vậy ta mới thực sự khó làm. Nhưng hiện tại thì dễ vô cùng, chỉ cần thu vào kim thư thế giới, sau này ta sẽ từ từ phá giải. Nghe vậy, Mộ Phong cũng yên tâm, lộ nụ cười nhẹ nhõm. Đi! Chúng ta ra ngoài trước. Cửu Uyên nói xong, mang theo kim thư rời khỏi nơi này, xuất hiện ở ngoại giới, đối diện với con mắt. Cho ta thu. Cửu Uyên cười nhếch mép, tế ra vô tự kim thư. Trang sách mở ra, một vòng xoáy vàng xuất hiện, điên cuồng hút lấy con mắt. Chỉ trong ba hơi thở, con mắt càng lúc càng nhỏ, biến mất vào vô tự kim thư. Ha ha! Chúng ta đi! Cửu Uyên vui vẻ, tiến vào kim thư, chui lên khỏi mặt đất. Con cự mãng đang ôm cây đợi thỏ ở phía trên, đôi mắt dọc bùng nổ sát ý lạnh thấu xương. Miệng to như chậu máu há ra, lần nữa tấn công kim thư. Đáng tiếc, Cửu Uyên đã sớm phòng bị. Kim thư đột ngột chậm lại, khiến cự mãng vồ hụt. Sau đó, nó lại nhanh chóng tăng tốc, vòng qua cự mãng, lao về phía lối vào. Rống! Cự mãng phát ra tiếng rống không cam lòng, lướt thân thể cao lớn đuổi theo, một bộ sống chết không bỏ qua. Nhưng kim thư quá nhanh. Cự mãng đuổi một khắc đồng hồ, đã mất dấu kim thư, chỉ có thể bất đắc dĩ quay về vùng đất lõm, ngụy trang thành sơn cốc. Kim thư đến cửa thánh vực, phá vỡ sát trận bố trí ở lối vào, nhanh chóng xông ra ngoài. Bên ngoài, trong sơn cốc, trước tượng đá Dạ Xoa. Phật Thiền và Ma Sát vẫn đứng đó, lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên, hai người cảm giác được điều gì đó, đồng thời nhìn về phía ấn ký trên ngực tượng đá Dạ Xoa. Ở đó, một điểm kim mang xuất hiện, rồi càng lúc càng rực rỡ. Chợt một đạo kim mang lóe lên, xuất hiện trước mặt hai người. Họ nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện đó là một cuốn kim thư. Rất nhanh, một thân ảnh và một con chuột lông đen từ kim thư bay ra. Vừa xuất hiện, kim thư hóa thành vệt kim quang, chui vào cơ thể thân ảnh kia, biến mất. Bái kiến Cửu Uyên đại nhân. Phật Thiền và Ma Sát vội vàng tiến lên hành lễ với chuột lông đen, đồng thời gật đầu với Mộ Phong. Cửu Uyên lơ lửng trước mặt Mộ Phong, chắp tay sau lưng, ra vẻ ông cụ non, lần này ta thu hoạch rất tốt trong thánh vực của Dạ Xoa, cũng phải nhờ có các ngươi giúp đỡ. Sau này nếu ta khôi phục được chút thực lực, sẽ đến đây, giúp các ngươi tiêu diệt Dạ Xoa. Phật Thiền và Ma Sát lộ vẻ kích động, vội vàng nói lời cảm tạ. Họ đã nhận định Cửu Uyên là vô thượng thánh chủ, giờ có được lời hứa của ngài, trong lòng tự nhiên vui mừng. Chúng ta trước cảm ơn tiền bối. Dạ Xoa này giả tâm quá lớn, thực lực cũng không nhỏ. Nếu hắn thoát khốn mà ra, chỉ sợ sẽ thả ra những yêu tộc viễn cổ khác. Đến lúc đó sẽ là đại kiếp cho đại lục này. Tiền bối có thể giúp chúng ta là giúp đỡ toàn bộ nhân tộc trên đại lục. Phật Thiền chắp tay trước ngực, tuyên Phật hiệu, cung kính hành lễ với Mộ Phong. Năm đó yêu tộc viễn cổ đột nhiên biến mất thần bí, xem ra các ngươi biết không ít ẩn tình. Kể một chút, vì sao yêu tộc viễn cổ đột nhiên biến mất? Hiện tại, chúng ở đâu? Cửu Uyên nhìn Mộ Phong, rồi mở miệng hỏi. Trước đó Mộ Phong từng hỏi, nhưng Ma Sát cho rằng Mộ Phong là sâu kiến, không muốn nói. Nhưng hiện tại, họ biết Cửu Uyên có lai lịch bất phàm, tự nhiên sẽ không giấu giếm. Ai? Năm đó nhân yêu đại chiến, nhân tộc chúng ta yếu thế, thậm chí suýt bị yêu tộc viễn cổ diệt tộc. Nhưng sau đó, không biết chuyện gì xảy ra, yêu tộc viễn cổ đột nhiên rút quân, các cường giả yêu tộc viễn cổ liên tục chết một cách khó hiểu. Giống như yêu tộc viễn cổ đột nhiên trúng một loại nguyền rủa quỷ dị. Sau đó, để ngăn chặn chuyện quỷ dị này, yêu tộc viễn cổ đã đóng băng toàn bộ tộc quần, rải rác ở những nơi hiểm địa sâu trong đại lục. Không có yêu tộc viễn cổ, nhân tộc mới có cơ hội thở dốc, ngày càng cường đại, cuối cùng trở thành bá chủ của đại lục này. Chỉ là sau này võ đạo suy thoái, cường giả đều phi thăng rời đi, dẫn đến nhân tộc hiện tại cũng trở nên mệt mỏi, không chịu nổi. Ma sát nhìn Cửu Uyên, chủ động kể lại, đôi mắt có thổn thức và bất lực. Chúng nguyền rủa. Chuyện này là thật. Mộ Phong truy vấn. Ma sát nhìn Mộ Phong, lắc đầu, người ta chỉ suy đoán thôi. Lúc trước, các cường giả yêu tộc viễn cổ liên tiếp chết một cách vô cớ, hoàn toàn giống như trúng nguyền rủa. Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, ta không biết. Ngay cả nhân tộc năm đó cũng không nghĩ ra. Mộ Phong cao mày. Xem ra năm đó yêu tộc viễn cổ hẳn là xảy ra chuyện gì ghê gớm, nếu không sao lại đóng băng toàn bộ tộc quần. Hắn cũng hiểu vì sao trong khe rãnh lại có một hầm băng, bên trong đóng băng một đám yêu tộc viễn cổ. Chỉ sợ đó là một nhánh của yêu tộc viễn cổ năm đó. Cửu Uyên không mấy hứng thú. Hắn không hứng thú với chuyện viễn cổ của thần kiến đại lục. Đúng rồi. Hai vị tiền bối, Hắc Kim Sa này các ngươi có biết? Mộ Phong như nhớ ra điều gì, lấy ra hộp ngọc đen như mực, mở ra, lộ Hắc Kim Sa bên trong. Phật Thiền và Ma Sát vừa nhìn thấy Hắc Kim Sa, con ngươi co rút lại, lộ vẻ giận dữ. Chương 1462A Cửu Uyên ngủ say. Hừ. Ma Sát hừ lạnh một tiếng, sát ý lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt, nhưng rất nhanh đã kiên dè mà thu lại. Rõ ràng, Ma Sát đang lo lắng cho Cửu Uyên. Còn Phật Thiền dù sắc mặt không tốt, vẫn bình thản hỏi, Ê Mộ tiểu hữu. Sao ngươi lại có Phật Ma Sa này? Từ sắc mặt của Ma Sát và Phật Thiền, Mộ Phong nhận ra hai người rõ ràng rất bất mãn việc hắn sở hữu Hắc Kim Sa. Đương nhiên, giờ hắn đã biết tên thật của Hắc Kim Sa là Phật Ma Sa. Phật Ma Sa này ta đoạt được từ một hang động trong Tán Long Quật. Nó là vật cần thiết cho ta khi tham gia thí luyện Tán Long Quật lần này. Mộ Phong tùy tiện giải thích, kể hết nguyên do hắn có Phật Ma Sa. Sau khi nghe xong, sắc mặt Phật Thiền và Ma Sát đều trở nên khó coi, đặc biệt là Ma Sát, phẫn nộ và hung quang lóe lên trong mắt. Sách vũ này thật đáng xê hết. Hắn đang cố ý trợ trụ vi ngược. Ma Sát nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Phong ánh mắt lóe lên, dường như đoán được điều gì, nhìn Phật Thiền và Ma Sát, trầm giọng hỏi, "Thì hai vị tiền bối, Phật Ma Sa này rất quan trọng với các ngươi sao?" "A Di Đà Phật." "Đâu chỉ quan trọng, hẳn là phi thường trọng yếu. Phật Ma Sa là vật chất đặc thù cân bằng Phật Ma do ta và Ma Sát huynh liên thủ tạo ra. Bên trong ẩn chứa lực lượng cân đối Phật Ma, là chúng ta cố ý thả ra, rải xuống Tán Long Quật." Phật Thiền chắp tay trước ngực, mắt cũng có vẻ tức giận, tiếp tục nói, "Cái Tán Long Quật là vạn cổ hiểm địa, dưới đất có một long mạch khổng lồ. Chúng ta chọn nơi này làm nơi phong ấn cũng vì long mạch dưới đất. Còn Phật Ma Sa là môi giới giữa chúng ta và long mạch. Chúng ta có thể thông qua Phật Ma Sa thu hoạch lực lượng long mạch của Tán Long Quật, từ đó không ngừng duy trì lực lượng phong ấn, vĩnh trấn dạ xoa dưới lòng đất Tán Long Quật. Nếu môi giới bị cắt đứt, phong ấn sẽ suy yếu dần, cuối cùng dạ xoa sẽ thoát khốn mà ra." Mộ Phong mắt híp lại. Xem ra dự đoán của hắn lúc trước là đúng, sách vũ thu thập Phật Ma Sa quả nhiên có mục đích riêng. Chỉ là, Mộ Phong thắc mắc là vì sao sách vũ lại làm vậy? Lẽ nào hắn cũng biết dưới lòng đất Tán Long Quật có Phật Tổ, Ma Tổ và Dạ Xoa? Nhưng thân là nhân tộc, vì sao sách vũ lại trợ giúp Dạ Xoa thoát khốn? Khó trách những năm gần đây, chúng ta càng lúc càng ít câu thông được lực lượng Long Mạch. Hóa ra có người không ngừng thu lại Phật Ma Sa trong Tán Long Quật. Đáng tiếc, chúng ta phải trấn áp Dạ Xoa ở đây, thiếu phương pháp phân thân. Nếu không, nhất định phải khiến sách vũ xê hết không có chỗ chôn. Hung quang lóe lên trong mắt Ma Sát. Đúng rồi. Dạ Xoa phân thân bị diệt, bị trọng thương. Vậy phân thân của các ngươi có thể vào giới vực quan tài miếu không? Mộ Phong bỗng nhiên hỏi. Ma Sát và Phật Thiền nhìn nhau, đều lắc đầu. Phật Thiền nói, "Ở nơi bồn địa quan tài miếu tọa lạc đã là cấm địa của thế giới này. Nếu ta và Ma Sát dám vào trong, sẽ phải gánh chịu phản công kịch liệt của Dạ Xoa, ngược lại có nguy cơ diệt vong." Nói đến đây, Phật Thiền do dự một chút, cắn răng nói, "Ê Mộ thí chủ, Bần tăng muốn cầu ngươi một việc, mong ngươi có thể ngăn cản sách vũ. Phật Ma Sa phi thường trọng yếu với ta và Ma Sát, là nguồn gốc gắn bó lực lượng phong ấn. Nếu Phật Ma Sa trong Tán Long Quật đều bị lấy hết, phong ấn của chúng ta sẽ dần sụp đổ, không khốn được Dạ Xoa." Ma Sát cúi người hành lễ với Mộ Phong, có chút thành khẩn nói, "Ê Mộ tiểu hữu, nhờ ngươi. Ngọc giản này là tâm đắc cảm ngộ ma đạo của ta trong mấy năm nay. Tuy ngươi không phải ma tu, nhưng vẫn có chút trợ giúp cho việc tu luyện của ngươi." Phật Thiền cũng lấy ra một ngọc giản và một hạt bồ đề, đưa cho Mộ Phong, nói, "Ê Mộ thí chủ, ngọc giản này là tâm đắc cảm ngộ Phật đạo của ta, còn đây là hạt bồ đề, chuyên dùng để cảm ngộ. Khi tu luyện, ngươi dùng hạt bồ đề để cảm ngộ, có thể làm ít công to." Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, thấy Cửu Uyên gật đầu, Mộ Phong lúc này mới không khách khí thu lấy ngọc giản và hạt bồ đề, ôm quyền nói, "Ngài hai vị tiền bối yên tâm. Mộ Mộ nhất định hết sức nỗ lực." "Vậy thì đa tạ." Phật Thiền và Ma Sát chắp tay cảm tạ. "Hai vị tiền bối, ta ở đây cũng trì hoãn rất lâu, xin đi trước." Mộ Phong cáo từ. Phật Thiền và Ma Sát cũng không nghĩ nhiều, hai người lại dặn dò liên quan đến Phật Ma Sa, rồi yên lặng nhìn Mộ Phong truyền tống biến mất trước mắt. Khi Mộ Phong mở mắt, hắn xuất hiện trong giếng sâu nơi Dẫn Hồn Cốt Phiên tọa lạc. Giờ phút này, Dẫn Hồn Cốt Phiên đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. Thậm chí, Mộ Phong cảm thấy Cốt Phiên dường như mạnh hơn trước. Chỉ sợ âm sát chi khí trong giếng sâu này có hiệu quả phi thường tốt với Cốt Phiên. Đáng tiếc, thời gian đợi ở đây quá ngắn. Nếu Cốt Phiên được vẫn dưỡng ở đây mãi, chỉ sợ tất cả âm hồn bên trong đều có thể tiến hóa lần nữa. Mộ Phong thầm tiếc nuối, nhìn Cửu Uyên bên cạnh, lập tức kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hải. Giờ phút này, hồn thể Cửu Uyên ảm đạm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mộ Phong. Thời gian của ta sắp hết, ta sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Trước khi ngủ say, ta sẽ giao phần lớn quyền hạn kim thư cho ngươi. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, đừng liên hệ ta, ngươi có thể trực tiếp khống chế kim thư kéo ngươi vào kim thư thế giới. Móng vuốt nhỏ của Cửu Uyên vung lên, lập tức lấy ra một đống linh thạch từ kim thư thế giới, nói, ở nhân lúc ta chưa hoàn toàn ngủ say, ta sẽ kích hoạt trận truyền tống ở đây. Nói xong, Cửu Uyên hai tay bấm quyết, đánh ra giữa không trung. Đồ án trận pháp dưới đáy giếng sáng lên ánh sáng trắng, còn linh thạch trải dưới đáy giếng thì nhanh chóng tiêu hao hết sạch. Ánh sáng trắng rực rỡ phóng lên tận trời, bao phủ Mộ Phong và Cửu Uyên. Mộ Phong chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến đổi, rồi tĩnh lặng lại. Hắn phát hiện mình đã trở lại đáy biển nham tương. Chung quanh là nham tương nóng bỏng vô tận, cùng nhiệt độ cao kinh khủng, bao quanh Mộ Phong. Mộ Phong lập tức vận toàn thân linh lực, hình thành thuẫn phòng hộ quanh thân, ngăn cách nham tương bên ngoài. Cuối cùng cũng có thể sử dụng linh lực. Mộ Phong mừng rỡ ra mặt. Ở nơi phong ấn, hắn bị phong tu vi, không thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào, đã sớm vô cùng khó chịu. Hiện tại thì tốt rồi, tất cả đã khôi phục nguyên trạng. Cửu Uyên, ngươi có sao không? Mộ Phong chợt nhớ tới Cửu Uyên, nhìn quanh không thấy bóng dáng Cửu Uyên, rồi dùng tâm thần gọi Cửu Uyên. Nhưng khiến hắn nặng lòng là Cửu Uyên không đáp lời. Mộ Phong lại gọi vài lần, nhưng khiến hắn thất vọng là Cửu Uyên vẫn không đáp lời. Hắn biết, Cửu Uyên đã rơi vào trạng thái ngủ say. Điều này khiến trong lòng hắn có chút buồn bã vô cớ. Từ khi Cửu Uyên thức tỉnh, luôn ở bên cạnh hắn. Dù Cửu Uyên thường chiếm tiện nghi của hắn, nhưng hắn biết, Cửu Uyên đối với hắn rất tốt. Chương 1463 A Ma Tổ Tâm Đắc. Đối với Mộ Phong mà nói, Cửu Uyên vừa là thầy vừa là bạn, nó dạy bảo hắn rất nhiều, cũng bầu bạn hắn rất lâu. Hiện tại Cửu Uyên bỗng nhiên ngủ say, mà lại còn không biết khi nào sẽ thức tỉnh, điều này khiến Mộ Phong nhất thời có chút không quen. Mộ Phong thử khống chế kim thư, phát hiện kim thư so với trước càng thêm nghe lời. Nếu hắn muốn tiến vào kim thư thế giới, chỉ cần tâm thần khẽ động là có thể làm được. Đương nhiên, hắn chỉ có thể làm được điều này. Còn việc hoàn toàn chưởng khống kim thư, đồng thời tùy chỗ lấy bất kỳ thứ gì bên trong kim thư, hắn hoàn toàn chưa làm được. Rời khỏi đây trước đã. Mộ Phong chân mạnh mẽ đạp xuống đáy biển, cả người như đạn pháo bắn thẳng ra, xốc lên từng đợt nham tương, rất nhanh vạch nước, rơi trên vách đá bờ bên kia. Sau đó, Mộ Phong tâm thần khẽ động, tiến vào kim thư thế giới, đem Mạn Châu ma nữ vẫn còn đang hôn mê mang ra ngoài. Đáng thương Mạn Châu ma nữ, tuy ở kim thư thế giới không lâu, nhưng số lần bị đánh bất tỉnh tuyệt đối không ít. Đông Băng, tông chủ sát ma tông đời trước, luôn túc trực bên cạnh Mạn Châu ma nữ, một khi nàng tỉnh lại, Đông Băng sẽ tận tụy hung hăng đánh cho Mạn Châu ma nữ bất tỉnh. Mộ Phong vô thức nhìn sau gáy Mạn Châu ma nữ, phát hiện sau đó có thêm một cái u lớn, trong lòng hơi có chút hổ thẹn. Trong khoảnh khắc đó, Mạn Châu ma nữ bỗng nhiên mở đôi mắt đẹp như bảo thạch, bắn ra tia sáng sắc bén. Vút. Mạn Châu ma nữ như con báo mạnh mẽ, bàn tay trắng nõn rút tru tâm ma trâm từ búi tóc, không chút lưu tình đâm vào huyệt thái dương của Mộ Phong. Mộ Phong phản ứng không chậm, tay phải thành trảo, lập tức bắt lấy cổ tay trắng của Mạn Châu ma nữ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Mạn Châu ma nữ rõ ràng ngẩn người, không ngờ người trước mắt là Mộ Phong. Ma lực bộc phát trong cơ thể nàng dần trở nên yên lặng. Mộ Phong, sao lại là ngươi? Còn nữa, đây là biển nham tương. Mạn Châu ma nữ bình tĩnh lại, nhìn quanh, phát hiện nàng vẫn ở gần biển nham tương. Nàng vô thức xoa xoa đầu, lại phát hiện tay phải của mình bị Mộ Phong nắm chặt. Phải, đây là biển nham tương. Mộ Phong gật đầu, phát hiện giọng Mạn Châu ma nữ càng lúc càng nhỏ, yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Ngươi có thể thả tay ta ra trước không? Mạn Châu ma nữ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Mộ Phong lúc này mới ý thức được mình thất lễ, buông tay ra, ôm quyền nói, ê Mạn Châu cô nương. Vừa rồi thất lễ, xin đừng trách. Mạn Châu ma nữ lắc đầu, nói, ê ta sao lại trách ngươi? Nói đến, cũng là ngươi đã cứu ta, nếu không, ta có thể đã xê hết dưới kiếm của Mộ Kình Thương. Mạn Châu cô nương. Cô nương khách khí rồi. Nếu không phải cô nương cứu ta, cũng sẽ không lâm vào nguy hiểm, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mộ Phong khoát tay, tiếp tục nói, ê đúng rồi. Tiếp theo cuộc thí luyện, cô nương thấy liên thủ thế nào? Mạn Châu ma nữ không chút do dự đáp ứng, đôi mắt đẹp nhìn vào huyệt động phía sau, nói, Nghe nói cuộc thí luyện trong huyệt động thần kỳ này rất khó khăn, nhưng một khi thông qua, nhất định có thể vô điều kiện tấn cấp một tiểu cảnh giới. Ta thấy ngươi đã là cửu giai võ hoàng, nếu có thể thông qua thí luyện, hẳn là lập tức có thể xung kích võ tông. Còn ta thì có thể trực tiếp thăng làm chuẩn đế. Mộ Phong gật đầu, hơi lúng túng nói, Ê Mạn Châu cô nương. Cuộc lịch luyện tán long cuộc này kéo dài một tháng, chúng ta còn gần nửa thời gian nữa. Mục đích chính của ta chuyến này là vì xích dao độc giác. Nếu cô nương có thể chờ, có thể đợi ta bắt được một con xích dao, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào huyệt động. Nếu không đợi được, vậy cô nương chỉ có thể vào trước. Mạn Châu ma nữ buộc miệng nói, cho ta tự nhiên đợi được. Nhưng vừa nói ra khỏi miệng, nàng đã cảm thấy không ổn, vội ho một tiếng, lạnh lùng nói, cái cuộc thí luyện trong hang động thần kỳ không đơn giản, một mình ta không có nắm chắc quá lớn. Nếu liên thủ với ngươi, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Ta có thể chờ ngươi. Vậy thì đa tạ Mạn Châu cô nương thông cảm. Cô nương cứ đợi ta một lát, ta đi một chút rồi trở lại. Mộ Phong cởi mở cười, bàn chân đạp mạnh, như mũi tên xông vào biển nham tương. Mạn Châu ma nữ nhìn theo bóng lưng Mộ Phong khuất trong nham tương, đôi mắt đẹp hơi thất thần, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, hắt ra che mặt lộ ra một chút đỏ hồng. Hống hống hống. Rất nhanh, biển nham tương bình tĩnh lần nữa dấy lên những đợt sóng dữ dội, đồng thời truyền đến tiếng trống vừa kinh vừa sợ. Ước chừng nửa nén hương, Mộ Phong kéo một con xích dao yếu ớt ngoi lên khỏi mặt nước, lướt đến bãi đất trống trên vách đá. Ầm. Thân thể cực lớn của xích dao bị Mộ Phong hung hăng nện xuống đất, toàn bộ vách đá đều rung động. Mộ Phong cầm xích kim song long kiếm, bắt lấy xích dao độc giác, lưỡi kiếm dọc theo biên giới độc giác và da thịt mà cắt, rất nhanh cắt rời toàn bộ độc giác. Sau khi lột xích dao độc giác, Mộ Phong triệu hoán hải thần viêm, đem xích dao độc giác bao phủ, đồng thời lấy ra một bình ngọc. Tí tách. Tí tách. Dưới ngọn lửa hải thần viêm, xích dao độc giác bắt đầu tan chảy, ngưng kết thành từng giọt chất lỏng, nhỏ xuống bình ngọc. Đây là biện pháp duy nhất để chứa xích dao độc giác. Phải dùng linh hỏa thiêu đốt độc giác vừa lột thành chất lỏng, chứa trong bình ngọc đặc chế, mới đảm bảo dược hiệu xích dao độc giác không bị xói mòn. Mạn Châu ma nữ im lặng đứng một bên, nhìn Mộ Phong chuyên chú luyện hóa xích dao độc giác, khóe miệng nở nụ cười nhạt không dễ phát giác. Ước chừng một nén nhang, xích dao độc giác luyện hóa triệt để, vừa vặn đầy một bình. Mộ Phong đậy nắp bình, sau đó đứng dậy, bắt đầu tách lân giáp và da thịt xích dao, thu vào giới chỉ không gian. Dù sao xích dao cũng là đỉnh cấp tông thú, cả thân đều là bảo vật, có thể đổi không ít tiền. Mộ Phong tự nhiên sẽ không lãng phí. Sau khi làm xong, Mộ Phong mới đến trước mặt Mạn Châu ma nữ, ôm quyền nói, "Ê Mạn Châu cô nương, để cô nương chờ lâu rồi." Mạn Châu ma nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Thì không sao. Mà này, trước ngươi còn gọi ta Mạn Châu, sao giờ lại thêm hai chữ cô nương, chẳng phải lộ ra xa cách sao?" Mộ Phong sững sờ, chợt bật cười lớn, lấy ra một ngọc giản từ giới chỉ không gian, đưa cho Mạn Châu ma nữ. "Đây là..." Mạn Châu ma nữ nghi hoặc nói. "Đây là ta vô tình đạt được từ một di tích nào đó. Ta xem qua, phát hiện là tâm đắc cảm ngộ của một đại năng ma đạo cường đại. Ta không phải người trong ma đạo, thứ này vô dụng với ta, hẳn là có tác dụng lớn với cô nương." Mộ Phong mỉm cười nói. Ngọc giản hắn đưa ra chính là tâm đắc cảm ngộ ma sát cho hắn. Thứ này cực kỳ trân quý, nhưng tác dụng với Mộ Phong không quá lớn. Mà Mạn Châu ma nữ đã giúp hắn nhiều lần, mỗi lần đều không cầu hồi báo. Mộ Phong không thích nợ ân tình, nên khi có được ngọc giản này, hắn đã nghĩ đến Mạn Châu ma nữ. "Đây là tâm đắc cảm ngộ của ma tổ ma sát." Mạn Châu ma nữ tâm thần chìm vào ngọc giản. Sau khi xem một lát, nàng bỗng nhiên mở to mắt, lộ vẻ không thể tin được, giọng nói trở nên có chút the thé. "Phải. Có tâm đắc này, con đường tu luyện sau này của cô nương hẳn là sẽ có trợ giúp lớn." Mộ Phong mỉm cười nói. Mạn Châu ma nữ tim đập rộn ràng. Nàng do dự một chút, vẫn quyết nhiên trả lại ngọc giản cho Mộ Phong. "Thứ này quá quý giá. Một ngọc giản này giá trị liên thành, không đế binh nào đổi được. Nếu truyền ra ngoài, tất cả người trong ma đạo trên đại lục sẽ phát điên xê ướp đoạt. Ngươi cho ta thứ này, ta không dám nhận." Mạn Châu ma nữ lắc đầu nói. Mộ Phong bắt lấy tay Mạn Châu ma nữ, giao ngọc giản vào tay nàng, chân thành nói, "Ê đồ ta, Mộ Phong, đã cho đi, xưa nay không lấy lại. Nếu cô nương không muốn, thì vứt đi." Mạn Châu ma nữ trầm mặt. Nàng nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, chợt bật cười, khẽ cúi đầu, ôn nhu nhẹ giọng nói, "Ê cảm ơn ngươi." Dạng vẻ này, lại còn có chút ngọt ngào. Chương 1464 A sau cùng động quật. Ngọc giản này vô cùng quan trọng, ngươi nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Hơn nữa, ngoài ngươi và ta ra, tuyệt đối không được để người thứ ba biết, nếu không sẽ rước họa vào thân. Mộ Phong thần sắc trang nghiêm dặn dò. Mạn Châu ma nữ nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Y yên tâm. Ta sẽ chú ý cẩn thận." Nói xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí cất ngọc giản, đôi mắt đẹp lại nhìn về phía Mộ Phong, tràn đầy nhu tình. Mộ Phong không hề chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Mạn Châu ma nữ. Ánh mắt hắn rơi vào hang động thần kỳ phía sau, trầm giọng nói, Kể tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau liên thủ, xông pha cái hang động thần kỳ này. Vừa nói xong, Mộ Phong liền cảm thấy một bàn tay mềm mại và nhẵn bóng như ngọc trắng khẽ nắm lấy tay mình. Mộ Phong khẽ giật mình, không khỏi quay người nhìn lại, phát hiện Mạn Châu ma nữ đang nhìn xuống đất, tay phải nắm chặt tay hắn. Trước đó ta từng vào hang động này, bên trong một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Hơn nữa, Tán Long Quật không thể dùng thần thức, chúng ta nắm tay sẽ an toàn hơn. Mạn Châu ma nữ hơi chột dạ, giọng nhỏ hơn nhiều. Mộ Phong bật cười, lấy ra hai viên Dạ Minh Châu từ giới chỉ không gian, đưa một viên cho Mạn Châu ma nữ. Mạn Châu. Đây là song sinh Dạ Minh Châu, không chỉ có độ sáng cao, mà còn có liên hệ mờ ám. Chỉ cần chúng ta không cách nhau quá xa, đều có thể tìm thấy vị trí của nhau qua Dạ Minh Châu. Còn việc nắm tay, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiến lên của chúng ta. Khi gặp nguy hiểm, sẽ rất bị động. Có Dạ Minh Châu sẽ không phiền toái như vậy. Mộ Phong cởi mở cười nói. Khóe miệng Mạn Châu ma nữ giật một cái, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, thu Dạ Minh Châu, sắc mặt thoáng lạnh lùng. Đi thôi. Mạn Châu ma nữ dẫn đầu xông vào hang động. Mộ Phong có chút khó hiểu, sao hắn cảm thấy thái độ của Mạn Châu ma nữ đối với mình trở nên lạnh nhạt. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, cầm Dạ Minh Châu theo sát phía sau. Trong hang động, một mảnh đen kịt. Dù mắt thường của hắn nhạy cảm, vẫn không thấy rõ mọi vật. May mà có Dạ Minh Châu, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng phạm vi 10 mét phía trước. Đây là xương rồng sao? Mộ Phong phát hiện, hàng rào xung quanh hang động được tạo thành từ những dãy xương sườn cong khúc trộn lẫn với bùn đất. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Những xương sườn này rất giống xương rồng, kéo dài sâu vào bên trong, rất dài. Mạn Châu ma nữ thần sắc bình tĩnh. Nàng đã vào động quật lần thứ hai, nên không thấy ngạc nhiên khi xung quanh là xương rồng. Chúng ta đi nhanh lên. Hang động này rất dài. Trước đây ta cùng đội đi rất lâu, vẫn không đến cuối cùng. Mạn Châu ma nữ nhắc nhở mà không quay đầu lại, tốc độ nhanh chóng bay về phía trước. Mộ Phong định hỏi thêm, thấy Mạn Châu ma nữ đi nhanh như vậy, đành vội vàng đuổi theo. Mấy canh giờ sau, hai người dừng lại, ánh mắt rơi vào phía trước. Chỉ thấy phía trước tỏa ra ánh sáng u ám, vị trí ánh sáng là một đầu lâu rồng lớn. Hai hàm trên dưới mở rộng, hai sừng trên đỉnh đầu bị cắt, vết cắt tản ra quang trạch như ngọc. Nhìn hình dáng xương cốt, đây là Xích Giao Vương. Không biết ai dê ít Xích Giao Vương, rồi đem dung nhập vào hang động này. Mạn Châu ma nữ nhìn đầu lâu rồng, trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Xích Giao Vương là chuẩn đế thú, độc giác chắc chắn hiệu quả hơn xích giao thường, rất có ích cho việc tu luyện tông thể của hắn. Bên ngoài đầu rồng xích giao, hẳn là nơi thí luyện của hang động thần bí này. Chúng ta vào thôi. Mạn Châu ma nữ quay lại nhìn Mộ Phong, ngữ khí mang theo dò hỏi. Tốt. Cùng nhau vào. Mộ Phong gật đầu, bước qua, khi đi ngang qua Mạn Châu ma nữ, nắm lấy tay trái của nàng. Mạn Châu ma nữ ngẩng người, nhẹ nhàng giãy dụa vài lần, rồi từ bỏ chống cự, đôi môi anh đào sau hắt ra nhếch lên một đường cong. Hai người xông vào ánh sáng u ám, rất nhanh, cảm nhận được một luồng nhiệt độ nóng bỏng, khiến toàn thân khô nóng, mặt đỏ bừng. Mộ Phong nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ đang ở khu vực núi lửa. Xung quanh mọc lên hơn 10 ngọn núi lửa khổng lồ, mỗi ngọn đều phun trào nham tương kinh khủng. Những dòng nham thạch chảy qua đại địa, tạo thành những vết nứt màu đỏ, lực phun trào khiến mặt đất thỉnh thoảng rung chuyển kịch liệt. Chúc mừng các ngươi đã đến động quật cuối cùng của Tán Long Quật. Nơi này có 9981 cửa ải. Chỉ khi vượt qua 81 cửa ải này, các ngươi mới đến được điểm cuối, thu hoạch Long Mạch Quán Đỉnh của Tán Long Quật, tu vi tăng mạnh. Khi hai người vừa xuất hiện, một giọng nói lạ lẫm nhưng ôn hòa vang lên trong đầu. Bây giờ các ngươi phải không ngừng tiến lên. Mỗi cửa ải đều ở phía trước. Chỉ khi vượt qua từng cửa ải, các ngươi mới qua quan. Xông lên đi. Giọng nói dừng lại. Mộ Phong và Mạn Châu nhìn nhau, gật đầu, rồi như hai mũi tên, nhanh chóng lao về phía trước, lướt qua những vùng đất khô cằn và vô số nhánh sông nham tương. Ầm ầm ầm. Khi hai người khởi hành, toàn bộ đại địa bùng nổ địa chấn kịch liệt. Hơn 10 ngọn núi lửa khổng lồ xung quanh đột ngột dừng phun trào, rồi trồi lên khỏi mặt đất. Dưới chân núi, mọc ra hai cái đùi, sau đó là hai tay. Nham tương phun trào từ miệng núi lửa ngưng kết thành một đầu lâu dữ tợn phẫn nộ. Xê hết. Xê hết. Xê hết. Hơn 10 ngọn núi lửa trong khoảnh khắc hóa thành những người khổng lồ núi lửa, di chuyển đôi chân, nhanh chóng lao về phía Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ. Nắm đấm to lớn từ xa đánh tới, không khí nổ tung, quyền kình kinh khủng xé rách bầu trời, đánh vào người hai người. Hừ. Mạn Châu ma nữ hừ lạnh, bàn tay trắng nõn chụp ra, nghiệp hỏa đen từ trong cơ thể tuôn ra, phun trào, cản lại quyền kình kia. Ầm ầm ầm. Những người khổng lồ núi lửa còn lại cũng vung quyền kình từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Mạn Châu ma nữ vung tay, nghiệp hỏa lan tràn như biển lửa, bao quanh hai người, cản lại hơn 10 quyền kình. Nhưng tốc độ của hai người cũng chậm lại, bị một người khổng lồ núi lửa nhanh nhất chặn lại. Rống. Người khổng lồ núi lửa phẫn nộ gào thét, hai tay nắm chặt, như một chiếc chù y đá khổng lồ, hung hăng đập xuống. Ngọn lửa phun trào, bao vây Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ. Nhưng ngọn lửa người khổng lồ núi lửa phun ra, khi tiếp xúc với nghiệp hỏa đen, liền bị thôn phệ gần hết, ngược lại còn cổ vũ nghiệp hỏa tàn phá và mạnh mẽ hơn. Ầm ầm. Nghiệp hỏa đen ngưng tụ thành một bàn tay, chụp xuống người khổng lồ núi lửa. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, người khổng lồ lửa trực tiếp sụp đổ, vỡ thành vô số mảnh đá. Mộ Phong nhìn Mạn Châu ma nữ, thầm nghĩ nàng càng ngày càng mạnh. Uy lực nghiệp hỏa lần này còn mạnh hơn nhiều so với khi giao chiến với người Mộ thần phủ. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được một tia khí tức áo nghĩa trong nghiệp hỏa này. Có lẽ Mạn Châu ma nữ đã ngộ ra áo nghĩa chi lực, chỉ là nàng giấu kín rất kỹ. Chương 1465 A cửa ải. Hống hống hống. Khoảnh khắc nghiệp hỏa đen nuốt chửng người khổng lồ núi lửa, những người khổng lồ núi lửa còn lại gầm lên kinh thiên động địa, sải bước lao đến, điên cuồng tấn công Mộ Phong và Mạn Châu. Từng nắm đấm khổng lồ, xé nát không gian, với thế không gì sánh được xuyên thủng, bề mặt nắm đấm nham tương cuồn cuộn, bùng nổ sóng nhiệt độ cao cực kỳ khủng bố. Mạn Châu ma nữ thần sắc tỉnh táo, bàn tay như ngọc trắng kết ấn, biển lửa đen xung quanh đột nhiên sinh ra hơn 10 bàn tay đen, cùng nhau đánh vào người những người khổng lồ núi lửa. Tạch tạch tạch. Nắm đấm của những người khổng lồ núi lửa đều sụp đổ, liên đới thân thể cũng nứt toác, vỡ thành vô số mảnh đá, văng tung tóe khắp nơi. Đi. Mạn Châu ma nữ chủ động nắm lấy tay Mộ Phong, cấp tốc lao về phía trước. Ầm ầm. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng động lớn dị thường. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện những mảnh vỡ kia không chỉ là đá vụn, mà một lần nữa ngưng tụ thành từng tôn người khổng lồ núi lửa. Những người khổng lồ núi lửa này thật quỷ dị, căn bản không thể dxc hết. Chúng ta không thể dây dưa với chúng. Mạn Châu ma nữ thần sắc trầm xuống, sức nắm tay Mộ Phong phải lớn hơn một chút, tốc độ dưới chân hai người cũng tăng nhanh. May mắn, thân hình những người khổng lồ núi lửa to lớn, nhưng hành động có chút chậm chạp. Trong quá trình Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ toàn lực bỏ chạy, chúng dần bị bỏ lại phía sau, cho đến khi không còn nhìn thấy. Mộ Phong n hay c ảm cảm giác được, càng rời xa khu vực núi lửa, nhiệt độ trong không khí càng thấp. Hai người lại bay về úp chừng một nén nhang, xung quanh bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, phản phất lông ngỗng. Giữa đất trời, trong nháy mắt chỉ còn lại đầy trời tuyết lớn, tuyết động trên mặt đất cũng nhanh chóng tích tụ, chồng chất thật dày. Gió mạnh thổi tới, mang theo cái lạnh thấu xương. Mộ Phong cảm thấy lạnh buốt, không thể không vận chuyển linh lực để chống cự. Xem ra chúng ta đã vượt qua cửa ải thứ nhất, hiện tại tiến vào cửa ải thứ hai. Mạn Châu ma nữ dừng lại, đôi mắt đẹp cảnh giác quét mắt xung quanh, thấp giọng nói với Mộ Phong. Xem ra giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu chúng ta không hề lừa dối. Chỉ cần một mực tiến về phía trước, vượt qua 9981 cửa ải, có thể đến được điểm cuối, thu hoạch được long mạch chi lực quán đỉnh của Tán Long Quật. Mộ Phong trầm giọng nói. Hai người nhìn nhau, đều đọc được ý nghĩ của đối phương, ăn ý tiếp tục lao về phía trước. Hô hô hô. Đột nhiên, tiếng rít mạnh mẽ truyền đến. Mộ Phong hướng về phía trước nhìn ra xa, thấy xuất hiện một vòi rồng tuyết bạo khổng lồ. Vòi rồng tuyết bạo này thông thiên triệt địa, giống như một cây cột bạc to lớn, nối liền trời đất. Tránh nó ra. Mộ Phong hét lớn, giữ chặt tay Mạn Châu ma nữ, thi triển vạn ảnh vô tung, hoành vê úp sang một bên. Nhưng khi bọn họ bay lượn được một khắc đồng hồ, vòi rồng tuyết bạo lại không hiểu thấu xuất hiện ngay trước mặt họ. Hai người bất đắc dĩ, lần nữa thay đổi phương hướng. Khi lần thứ hai, họ phát hiện vòi rồng tuyết bạo vốn nên ở một bên, lại không giải thích được xuất hiện ngay trước mặt họ, hơn nữa khoảng cách càng gần. Mộ Phong. Ngươi nhìn, trong tuyết bạo có một bóng người. Mạn Châu ma nữ bỗng nhiên chỉ về phía tuyết bạo nói. Mộ Phong định thần nhìn lại, quả nhiên ở trung tâm tuyết bạo, có một bóng người như ẩn như hiện. Từ hình dáng bóng người, có thể nhận ra đó là một nữ tử dáng người yểu điệu, tay cầm một cây quyền trượng. Xem ra người này đang thao túng tuyết bạo. Vô luận chúng ta tránh né thế nào, cuối cùng vẫn sẽ gặp tuyết bạo. Vậy thì chúng ta chủ động xông vào tuyết bạo thôi. Mộ Phong nhìn Mạn Châu ma nữ, nàng cũng gật đầu đồng ý. Đạt được thống nhất, hai người nắm tay phóng đi. Vô tận phong tuyết cuốn tới, mang theo hàng phong tàn khốc và nhiệt độ thấp cực hạn. Rất nhanh, hai người xông vào bên trong tuyết bạo. Hô hô hô. Tuyết bạo kinh khủng như một cối xay thịt, điên cuồng xé rách bất kỳ vật gì tiến vào. Nhưng nghiệp hỏa đen của Mạn Châu ma nữ mạnh hơn một bậc, cản lại gió lốc bên ngoài tuyết bạo, bay thẳng về phía trung tâm. Hai người gian nan xông vào trung tâm tuyết bạo, đối mặt với vô số băng tinh bén nhọn đang bay tới, như mưa lớn đánh úp về phía họ. Những băng tinh này khi chạm vào bề mặt nghiệp hỏa đen, đều tan thành nước đá. A, à, hóa ra không phải người, mà là một pho tượng đá. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía trên trung tâm tuyết bạo, lơ lửng không phải người thật, mà là một pho tượng đá. Bức tượng băng này là hình dáng một cô gái trẻ tuổi, mặc cung trang hoa mỹ, tay nắm một cây quyền trượng óng ánh. Mộ Phong phát hiện, trên quyền trượng có viên hạt châu màu u lam, không ngừng tuôn ra năng lượng màu u lam rót vào tuyết bạo. Xem ra mấu chốt của tuyết bạo nằm ở hạt châu màu u lam kia. phá hủy hạt châu kia, chắc có thể dừng lại tuyết bạo. Mạn Châu ma nữ nói. Nói rồi, nàng lấy Du Tâm ma trâm, bàn tay như ngọc trắng ném ra. Ma trâm xuyên qua vô số băng tinh, chuẩn xác đánh vào hạt châu màu u lam. Ầm. Bề mặt hạt châu xuất hiện vô số vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm vang sụp đổ, vỡ thành vô số bột mịn. Đúng như Mạn Châu ma nữ dự đoán, khi hạt châu vỡ vụn, tuyết bạo đột nhiên dừng lại, bức tượng băng trên không trung bất lực ngã xuống đất, vỡ tan. Hai người tiếp tục đi tới, trên đường lại gặp hơn 10 vòi rồng tuyết bạo. Những vòi rồng tuyết bạo này giống như cái đầu tiên, đều bám theo họ, căn bản không để họ vòng qua. Bất đắc dĩ, hai người bắt chước, phá tan tất cả những vòi rồng tuyết bạo cản đường. Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ liên thủ, có thể nói là tổ hợp mạnh nhất trong lần lịch luyện này. Mạn Châu ma nữ không cần phải nói, nàng là ma nữ mạnh nhất trong lịch sử Sát Ma Tông, là thiên tài yêu nghiệt nổi danh ở Thần Thánh Triều, nghe nói thiên phú sánh ngang thái tử trong Thâm Cung. Mộ Phong mặc dù tu vi không ra sao, nhưng át chủ bài lại rất mạnh. Một khi bộc phát, thậm chí có thể đánh ngang với võ đế. Hai người liên thủ, thế như trẻ tre, vượt qua từng cửa ải. 10 ngày sau, họ vượt qua cửa thứ 80, đến trước cửa ải cuối cùng. 10 ngày qua, hai người cơ bản không nghỉ ngơi, phong trần mệt mỏi, hoặc là đi đường, hoặc là chiến đấu. Đặc biệt là cửa thứ 80, cực kỳ hung hiểm. Mộ Phong đã tế ra ma kiếm, nhưng vẫn bị thương ở cánh tay phải, suýt chút nữa bị chém lìa. May mà Mạn Châu ma nữ phản ứng kịp thời, cứu Mộ Phong, nếu không, cánh tay phải của Mộ Phong có lẽ đã bê ị xê hém đứt. Mộ Phong, cửa ải cuối cùng này, chúng ta có nên xông tiếp không? Ở cửa thứ 80, chúng ta liên thủ còn hiểm lại càng hiểm mới miễn cưỡng thông qua, cửa ải cuối cùng này e rằng. Mạn Châu ma nữ dừng bước, đôi mắt đẹp nhìn về phía Mộ Phong, vẻ mặt do dự. Mộ Phong hít sâu một hơi, đôi mắt kiên định, nói, ê Mạn Châu. Không thử, sao biết chúng ta không thể thông quan? Nếu ngươi lo lắng, có thể để người Sát Ma Tông đón ngươi ra ngoài trước. Mạn Châu ma nữ nhìn Mộ Phong thật sâu, rồi nở nụ cười xinh đẹp, nói, ờ ngươi đã muốn thử, vậy ta sẽ cùng ngươi thử. Hai người nhìn nhau cười, rồi lao về phía vùng đất hoang bao phủ bởi mây đen phía trước. Chương 1466A lối ra. Đối diện lối ra Tán Long Quật. Một ngọn núi bị gọt ngang, lặng lẽ đứng sừng sững, giằng co từ xa với lối ra. Trên đỉnh ngọn núi là một bình đài nhẵn bóng như gương, phía trên mọc lên san sát hơn 10 tòa lầu gỗ. Những lầu gỗ này tuy vẻ ngoài trông có chút đơn sơ, nhưng bên trong đồ đạc đầy đủ mọi thứ. Nhìn từ xa, giữa các lầu gỗ có dấu hiệu bóng người hoạt động. Giờ phút này, trên bình đài trước lầu gỗ, xuất hiện từng đội ngũ, đều là những võ giả trẻ tuổi. Phần lớn thành viên các đội ngũ này đều mang thương tích đầy mình, trạng thái không tốt. Họ là những đội ngũ tham gia lịch luyện Tán Long Quật lần này, đến từ các thế lực lớn. Trong khoảng thời gian này, ngày càng nhiều đội ngũ cầu cứu rời khỏi Tán Long Quật. Những đội ngũ cầu cứu đầu tiên tự nhiên là đội ngũ đến từ những phủ vực yếu kém. Dù cao thủ các phủ vực liều mạng truyền tống đến cứu viện sau khi nhận được tín hiệu, kết quả cuối cùng vẫn là phần lớn người bỏ mạng trong Tán Long Quật. Từ đó có thể thấy, Tán Long Quật nguy hiểm đến mức nào. Thời gian trôi qua, số đội ngũ bị loại khỏi Tán Long Quật ngày càng nhiều, những đội ngũ phủ vực cường đại cũng dần bị đưa ra ngoài. Đương nhiên, những đội ngũ được đưa ra ngoài coi như may mắn, ít nhất họ không bị tiêu diệt toàn quân. Có những đội ngũ gặp nguy hiểm, thậm chí không có thời gian cầu cứu, cả đội bị chôn vùi trong Tán Long Quật, xê hết không toàn thây. Còn ba phủ vực mạnh nhất Tây Mạc vực là Hiên Vũ phủ, Ngân Sương phủ và Thần Phong phủ vừa rồi được cao thủ các phủ vực đưa ra ngoài. Cả ba đội Hiên Vũ phủ, Ngân Sương phủ và Thần Phong phủ đều phong trần mệt mỏi, sắc mặt khó coi, số lượng thành viên giảm nhanh gần 1/3. Để đạt được thành tích tốt hơn, ba đội này đã liên hợp xông cửa ải cuối cùng trong động quật. Nhưng dù vậy, họ cũng chỉ xông qua khoảng 40 cửa ải, rồi chùn bước, thậm chí suýt chút nữa bị diệt sạch đội hình. Tuy không thể thông quan để nhận được long mạch chi lực quán đỉnh, ba đội này cũng không quá thất vọng. Cửa ải cuối cùng tích chứa lượng lớn hắc kim sa. Cứ xông qua một cửa, họ lại nhận được lượng lớn hắc kim sa, nhiều hơn tất cả số lượng hắc kim sa thu được ở những động trước cộng lại. Giờ họ đã hiểu, động quật cuối cùng quan trọng đến mức nào. Dù không thể thông quan, nhưng thu được nhiều hắc kim sa như vậy, họ đủ để đổi được không ít đồ tốt ở vực chủ phủ. Ba vị phủ chủ Hiên Vũ phủ, Ngân Sương phủ và Thần Phong phủ vội vàng nghênh đón. Tử U, lần này thu hoạch thế nào? Ngươi có tiến vào động sâu nhất Tán Long Quật không? Phủ chủ Hiên Vũ phủ Bạch Thiên Lộc vội vã tiến lên hỏi han. Hai vị phủ chủ Ngân Sương phủ và Thần Phong phủ cũng chăm chú nhìn Bạch Tử U, ba đội đã thống nhất từ trước, cùng nhau nỗ lực để đạt thành tích tốt trong lần lịch luyện này. Họ sớm đã nghe ngóng, biết việc thông quan động quật cuối cùng Tán Long Quật là vô cùng khó khăn. Vì vậy, họ không hy vọng xa vời đội mình có thể thông quan, nhưng nếu cố gắng xông qua được nhiều cửa ải hơn, đó cũng là tin tốt. Chúng ta xông qua 40 cửa ải, mà thí luyện ở động cuối cùng có 81 cửa ải. Phủ chủ, thực sự xin lỗi, ba đội chúng ta liên hợp cũng không thể thông quan. Bạch Tử U hổ thẹn nói. Bạch Thiên Lộc vỗ vai Bạch Tử U, cười nói, ở nhóc con ủ rũ làm gì? Các kỳ trước, số người thông quan lịch luyện Tán Long Quật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này các ngươi xông qua gần nửa số cửa ải, đã là khác biệt khó có được. Đúng vậy. Kỳ trước nhiều nhất cũng chỉ có một người thông quan, có khi không có ai. Các ngươi xông qua gần nửa số cửa ải, hoàn toàn chính xác là rất tốt. Phủ chủ Ngân Sương Phủ Vạn Đại Ngọc có chút thổn thức nói. Đúng rồi. Phủ chủ, ngoài chúng ta ra, còn ai chưa ra? Bạch Tử U lúc này mới phấn chấn lại, mở miệng hỏi. Còn đội Thiên Phật Môn, Mộ Thần Phủ và Vực Chủ Phủ, các đội khác cơ bản đều ra rồi. Phủ chủ Thần Phong Phủ Du Cao đạm cười nói. A, à, đội Sát Ma Tông cũng ra rồi. Thiên tài số 1 Ngân Sương Phủ Tần Úy Nhi ngạc nhiên. Cô biết, đội Sát Ma Tông gần như cùng lúc với họ tiến vào động cuối cùng. Theo lý mà nói, càng ở bên trong lâu, số cửa ải xông qua được càng nhiều. Vì vậy, đội nào ra sau, chắc chắn xông qua được nhiều cửa ải hơn. Tần Úy Nhiên tin nếu những đội khác ra sớm hơn, nhưng nếu là Sát Ma Tông thì cô không tin. Bạch Tử U và Tào Thành cũng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn ba vị phủ chủ. Bạch Thiên Lộc chỉ về phía trước, nói, Sát Ma Tông hoàn toàn chính xác ra sớm hơn các ngươi, nhưng Mạn Châu Ma Nữ lại không có trong đội, cụ thể ra sao, chúng ta cũng không rõ. Ba người Bạch Tử U, Tào Thành và Tần Úy Nhiên nhìn theo hướng tay Bạch Thiên Lộc, thấy cách đó không xa, Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương đang khó chịu nói chuyện với đội Sát Ma Tông. Một bên khác, Vực Chủ Sách Vũ, Hồng Chân Phật Đế của Thiên Phật Môn và Mộ Vô Hà của Mộ Thần Phủ đều đang lặng lẽ chờ đợi. Giờ phút này, Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương tức giận đến mức khó thở. Đội Sát Ma Tông chỉ xông được 38 cửa đã sớm ra, nằm ngoài dự liệu của họ. Họ đến đây rèn luyện với mục tiêu thông quan. Chỉ cần Mạn Châu Ma Nữ thông quan, nhận được Long Mạch Chi Lực Quán Đỉnh, có thể nhất cử tấn cấp chuẩn đế. Khi tu vi đạt đến chuẩn đế, với thực lực của Mạn Châu Ma Nữ, sẽ có lợi thế lớn trong cuộc tranh giành khí vận sắp tới, tranh phong với Thái Tử Thần Thánh Triều. Nhưng đội Sát Ma Tông lại sớm bị loại, nguyên nhân là Mạn Châu Ma Nữ tự ý rời đội, khiến đội hình rắn mất đầu. Các ngươi thực sự không biết vì sao Mạn Châu rời đội? Hắc Ám Quân Vương quét mắt lạnh lùng qua đội hình, một tia sát ý tràn ra, khiến mọi người run lẩy bẩy. Phù phù. Phù phù. Mọi người vội vã quỳ xuống đất, lắc đầu, biểu thị không biết. Bạch Trú Quân Vương tiến lên khuyên nhủ, kẻ Hắc Ám Quân Vương. Chuyện này không liên quan đến họ, dù sao lần này Mạn Châu là người dẫn đầu. Nếu nàng tự ý rời đi, họ cũng không ngăn được. Nghe vậy, Hắc Ám Quân Vương nhíu mày, chậm rãi thu hồi sát ý, nói, y hừ. Vậy thì chờ Mạn Châu ra rồi tính. Ta phải hỏi cho rõ, rốt cuộc vì sao lại bỏ dở giữa chừng. Chẳng lẽ nàng không biết cơ hội lần này khó có được sao? Một bên khác, Hồng Chân Phật Đế của Thiên Phật Môn và Âm Dương Kiếm Đế Mộ Vô Hà thì vui vẻ. Đội Sát Ma Tông là đối thủ cạnh tranh của họ. Giờ đội Sát Ma Tông sớm bị loại, họ rất vui sướng, thậm chí còn tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Chương 1467A chất vấn. Hắc Ám Quân Vương. Lúc trước ngươi còn huênh hoang khoe khoang với ta cơ đấy. Nói Sát Ma Tông lần này nhất định thông quan Tán Long Quật, Mạn Châu Ma Nữ có thể nhất cử tấn cấp chuẩn đế, giờ đâu? Âm Dương Kiếm Đế Mộ Vô Hà châm chọc nói. A-di-đà Phật. Hắc Ám Thí Chủ sau này nói chuyện nên suy nghĩ kỹ, nếu không dễ vạ miệng. Hồng Chân Phật Đế xướng một tiếng Phật hiệu. Hắc Ám Quân Vương càng thêm tức giận, nhưng không thể làm gì. Chính miệng hắn đã nói ra những lời đó, giờ đội Sát Ma Tông sớm bị loại, chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Hồng Chân, Mộ Vô Hà. Các ngươi đừng đắc ý sớm. Mạn Châu Ma Nữ chưa chắc đã ra đâu. Kết quả cuối cùng ra sao, còn chưa biết. Hắc Ám Quân Vương hừ lạnh nói. Hồng Chân Phật Đế và Mộ Vô Hà cười khẩy. Nếu Mạn Châu Ma Nữ dựa vào đội ngũ, còn có chút khả năng nhỏ nhoi thông quan, giờ chỉ một mình nàng, cơ hội quá nhỏ. Đột nhiên, một đội ngũ lướt đến từ xa. Dẫn đầu là một nam tử trung niên tỏa ra đế uy cường đại, phía sau là đội ngũ trẻ tuổi ủ rũ cúi đầu. Là đội Sách Võ Chiêu của Vực Chủ Phủ, xem ra họ cũng thất bại. Lại bị võ đế cường giả của Vực Chủ Phủ mang ra từ lối vào. Xem ra thí luyện động cuối cùng Tán Long Quật khó thật. Ba đội của Vực Chủ Phủ đã bị loại một đội. Mọi người xôn xao bàn tán, càng nhận thức rõ độ khó của thí luyện động cuối cùng Tán Long Quật, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ kiên dè. Phụ thân. Sách Võ Chiêu dẫn đội ngũ đến trước mặt Sách Vũ, cúi người hành lễ, cúi đầu không dám nhìn ông. Sắc mặt Sách Vũ bình thản, nhìn Sách Võ Chiêu rồi khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn đội ngũ, ngẩng người. Mộ Phong đâu? Sách Vũ trầm giọng hỏi. Đội ngũ ai nấy đều giật mình, đặc biệt là Đoàn Thiên Kiêu, họ đều nghi hoặc, không ngờ Vực Chủ lại chủ động hỏi Mộ Phong, lẽ nào ông thật sự để ý đến Mộ Phong đến vậy? Sách Võ Chiêu hổ thẹn nói, ê phụ thân. Con ban đầu cho rằng Mộ Phong là gánh nặng, đã bỏ lại hắn ở lối vào. Sau đó hắn một mình xông Tán Long Quật, còn cứu con ở Nham Tương Chi Hải. Xin phụ thân trách phạt tội con xin nghe theo người xử trí. Sách Vũ khẽ giật mình, vừa kinh vừa giận. Kinh hãi vì Mộ Phong thực lực lại cường đại đến vậy, có thể một mình vượt qua Tán Long Quật đến Nham Tương Chi Hải, còn cứu được Sách Võ Chiêu, giận vì Sách Võ Chiêu không tuân theo mệnh lệnh của ông, lần này thành ra như vậy, làm mất mặt ông, vực chủ. Sau đó Mộ Phong đi đâu? Sách Vũ lạnh lùng hỏi. Sách Võ Chiêu nhỏ giọng nói, sau đó Mộ Phong tự đi dê ít xích dao, chúng con định mời hắn gia nhập đội ngũ, nhưng con không còn mặt mũi nào mời lại, nên chúng con tiến vào động cuối cùng thí luyện trước. Sách Vũ lạnh lùng nhìn Sách Võ Chiêu, nói, y Võ Chiêu. Con làm ta quá thất vọng, Mộ Phong đến đây là do một cố nhân rất quan trọng của ta nhờ ta cho vào Tán Long Quật tìm xích dao độc giác. Ta rất coi trọng chuyện này, xem đó như một vòng khảo nghiệm. Nếu con kiên nhẫn giúp Mộ Phong đoạt được xích dao độc giác, dù thành tích cuối cùng của con thế nào, ta cũng chọn con làm người ứng cử. Đáng tiếc, con lại bỏ lỡ cơ hội này, con làm ta rất thất vọng. Tiếp theo, ta sẽ chọn người ứng cử trực tiếp theo thành tích lần này, ai cao hơn, người đó là người ứng cử. Con có ý kiến gì không? Nghe vậy, cả đội Sách Võ Chiêu đều ngây người, ngay cả Sách Võ Chiêu cũng sững sờ tại chỗ. Họ không ngờ, việc giúp Mộ Phong đoạt được xích dao độc giác lại là mấu chốt của việc chọn người ứng cử. Đặc biệt là Đoàn Thiên Kiêu, mặt hắn trắng bệch, lùi lại mấy bước, trong mắt lộ vẻ áy náy. Nói đến, hắn là người bài xích Mộ Phong nhất trong đội, còn nói xấu Mộ Phong với Sách Võ Chiêu, khiến Sách Võ Chiêu quyết tâm đuổi Mộ Phong đi. Sách Võ Chiêu khẽ thở dài, cười khổ nói, "Ê phụ thân, con không có ý kiến gì, lần này chỉ có thể nói là con tự làm tự chịu." Sách Vũ gật đầu, không để ý đến Sách Võ Chiêu nữa, đồng thời nói với Võ Đế Cường Giả mang Sách Võ Chiêu đi, "Ở ngươi lại vào Tán Long Quật, phải đưa Mộ Phong ra cho ta. Nếu hắn có chuyện gì, ta cách chức ngươi." Võ Đế Cường Giả rung lên trong tim, vội chấp tay xác nhận, định rời đi, nhưng bị Sách Vũ gọi lại. "Có gì sai bảo?" Võ Đế kinh ngạc hỏi. "Ngươi ở đây thay ta chủ trì, ta tự mình đi Tán Long Quật." Sách Vũ nói xong, không để ý đến Võ Đế và Sách Võ Chiêu đang sững sờ, chân đạp mạnh, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Việc Sách Vũ rời đi, tất nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Rất nhiều người suy đoán vì sao Sách Vũ lại rời đi vào lúc này. Không lâu sau khi Sách Vũ rời đi, một đội ngũ khác lại được một cường giả mang ra. Mọi người nhìn lại, phát hiện đội này chính là đội Sách Võ Duyên của vực chủ phủ. Giờ phút này, Sách Võ Duyên có chút chật vật, đội ngũ cũng thiếu vài người, những người còn lại đều mang thương. Sau khi được đưa đến đây, Sách Võ Duyên nhìn thấy Sách Võ Chiêu, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng khi không thấy đội Sách Võ Di, ánh mắt hắn lại ảm đạm xuống. Hắn biết, hắn vẫn thua người anh cả này. Lần này, hắn xông qua 65 cửa trong động cuối cùng, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, không ngờ vẫn không bằng anh cả. Võ Chiêu, đội các ngươi xông qua mấy cửa trong động cuối cùng? Sách Võ Duyên nhìn người em họ, thấy mắt cô đỏ hoe, không khỏi hỏi. 50 cửa. Sách Võ Chiêu lạnh nhạt nói. Sách Võ Duyên gật đầu, cảm khái nói, lần này người thừa kế sẽ là anh cả không còn ai, đến giờ anh ấy còn chưa ra, chứng tỏ số cửa xông qua chắc chắn trên ngươi và ta. Đáng tiếc thật, ta vốn cho rằng còn có cơ hội vượt qua anh ấy. Sách Võ Chiêu cúi đầu, im lặng. Giờ cô hoàn toàn chìm trong hối hận. Nếu trước đó cô không chê Mộ Phong, thành thật giúp Mộ Phong đoạt được xích dao độc giác, giờ người thừa kế vực chủ phủ đã là cô. Quả là sai một ly, đi một dặm. Đúng rồi. Phụ thân đi đâu? Sao không ở đây? Sách Võ Duyên thấy Sách Võ Chiêu im lặng, cảm thấy vô vị, không nhắc đến chuyện này nữa, mà nhìn quanh, không thấy Sách Vũ bèn hỏi. Phụ thân tự mình đi Tán Long Quật tìm Mộ Phong. Anh ấy nói với con, giúp Mộ Phong đoạt được xích dao độc giác mới là nội dung thí luyện chính, ai giúp được, người đó có thể trở thành người thừa kế vực chủ phủ. Sách Võ Chiêu tự giễu cười nói. Sách Võ Duyên ngây người, lùi lại mấy bước, trong mắt lộ ra hối hận, ảo não. Thì ra đây mới là khảo nghiệm thật sự của phụ thân, mà hắn lại không nắm bắt được. Lúc trước chính Sách Vũ giao Mộ Phong cho ba người họ, nhưng hắn và anh cả đều không muốn, đều giao cho Sách Võ Chiêu. Trước đó họ còn cười trên nỗi đau của người khác, giờ thì vui quá hóa buồn. Hắn thật không ngờ, khảo nghiệm thật sự lại nằm ở Mộ Phong. Chương 1468 A cửa ải cuối cùng. Chuyện này là thật. Sách Võ Duyên vẫn khó tin, nhìn chằm chằm Sách Võ Chiêu hỏi. Đương nhiên là thật. Chúng ta đều xem thường tầm quan trọng của Mộ Phong, nếu không, phụ thân há tự mình vào Tán Long Quật tìm Mộ Phong. Sách Võ Chiêu lạnh lùng đáp. Sách Võ Duyên nhíu mày, càng hối hận, không ngờ tư cách người thừa kế cứ vậy vụt mất. Đương nhiên, hối hận nhất là Sách Võ Chiêu, nàng tiếp nhận Mộ Phong, lại không coi trọng, dẫn đến tình cảnh và kết quả đáng tiếc này. Lại có đội ra rồi. Đột nhiên, đám đông trên bình đài xôn xao, thu hút sự chú ý của Sách Võ Chiêu và Sách Võ Duyên. Họ ngẩng đầu nhìn về hướng nhập khẩu Tán Long Quật, một vần Phật quang như dải lụa vàng óng xẹt qua hư không, nhanh chóng đến nơi này. Trước mắt mọi người là một đám đầu trọc lốc, đội Thiên Phật Môn. Dẫn đầu là Phật tử Phổ Độ, dù chắp tay trước ngực, vẻ mặt an tường, nhưng vẫn lộ vẻ mất mát. Rõ ràng, Phổ Độ dẫn đội Thiên Phật Môn cũng không thể thông qua thí luyện động cuối cùng. Theo sát phía sau đội Thiên Phật Môn vài trăm mét, một đội khác cũng bị mang ra, mọi người nhận ra là đội Sách Võ Di thứ ba của vực chủ phủ. Cả Phổ Độ lẫn Sách Võ Di đều mang vẻ tiếc nuối, kết quả của họ đều giống nhau. Nhị đệ, tam muội. Sách Võ Di đáp xuống, thấy Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu ra đón, nhẹ nhàng gật đầu chào. Đại ca, anh không thông quan. Sách Võ Duyên cau mày hỏi. Dù thường không phục anh cả này, nhưng anh ta biết rõ thực lực anh cả mạnh hơn mình nhiều, là người có hy vọng thông qua nhất của vực chủ phủ. Nhưng không ngờ, Sách Võ Di cũng không thể thông qua. Sách Võ Di lắc đầu, cảm khái, người ta xông đến cửa thứ 81. Nhưng cửa này quá khó, ta thất bại. Thiên Phật môn thì sao? Sách Võ Duyên tò mò hỏi. Sách Võ Di nhàn nhạt nói, người ta đã nói chuyện với Phổ Độ, anh ta cũng thất bại ở cửa thứ 81. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu nhìn nhau, càng tò mò về cửa thứ 81 của động cuối cùng. Cửa ải cuối cùng đó như thế nào? Vì sao Sách Võ Di và Phật tử Phổ Độ đều thất bại, hơn nữa nhìn có vẻ bị thương không nhẹ? Đúng rồi. Ta là đội ra cuối cùng phải không? Sách Võ Di ngạo nghễ nói. Sách Võ Duyên do dự, nói, ê đại ca. Anh không phải đội ra cuối cùng, đội Mộ Thần Phủ còn chưa ra đâu. Nếu là đội ngũ, thì phải là Mộ Thần Phủ. Nhưng đội Sát Ma Tông đã ra, nhưng ma nữ Mạn Châu thì chưa. Sách Võ Di ngẩn người, nhíu mày nói, ngay đội Mộ Thần Phủ vẫn chưa ra. Không thể nào, Mộ Khiếu Kiếm dù không tệ, nhưng chắc chắn yếu hơn ta, Phổ Độ và Mạn Châu, hơn nữa đội Mộ Thần Phủ không mạnh, sao họ có thể trụ đến giờ? Sách Võ Duyên im lặng, đó cũng là điều anh thắc mắc. Sách Võ Chiêu chợt nhớ đến việc Mộ Phong cứu cô, Mộ Khiếu Kiếm có vẻ không ưa Mộ Phong, chắc họ đã xung đột ở Nham Tương Chi Hải, nên mới chậm trễ thời gian. Sách Võ Chiêu càng nghĩ càng thấy khả năng này lớn, trong lòng lo lắng. Nếu Mộ Phong thật xảy ra chuyện, cô sẽ ân hận, hơn nữa chỉ sợ phụ thân cũng không dễ dàng tha thứ cho cô. Sâu trong Tán Long Quật, một vùng bình nguyên hoang vu, có một hố đất lớn. Nhìn hình dáng hố đất, giống như một dấu tay. Ầm ầm. Trên trời, vô số mây đen dày đặc, một đạo thiểm điện từ phía chân trời đánh xuống, chiếu sáng vùng đất hoang âm u. Dưới ánh chớp, ở cuối đất hoang, hai bóng người đang nhanh chóng lướt đến. Sư. Sư. Hai bóng người nhanh chóng đến bờ hố đất, dừng lại. Hai người, một nam một nữ. Họ chính là Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ, những người đã vượt qua cửa thứ 80, đến cửa ải cuối cùng. Vùng đất hoang này rất thấp, lại không có gì che chắn, ngoài hố đất ở giữa, không có gì khác. Hơn nữa sau khi chúng ta vào đây, nơi này rất yên tĩnh, không có cạm bẫy, cũng không có nguy hiểm. Mạn Châu ma nữ nhíu mày, khó hiểu nói, vì vậy cửa ải cuối cùng này là khảo nghiệm gì? Mộ Phong nhìn vào giữa hố đất, ở đó, mọc một đóa hoa sen màu đen. Đóa hoa sen yêu dị mà diễm lệ, hoa đen như mực, cành lá như kim loại, nhìn kỹ lại, hiện ra ánh kim loại. Một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng bay đến, Mạn Châu ma nữ và Mộ Phong cùng ngửi thấy. Đừng hít mùi hương này. Mộ Phong cảnh giác, lập tức bịt mũi, đồng thời nhắc nhở Mạn Châu ma nữ. Phốc phốc. Đột nhiên, đóa hoa sen đen ở giữa hố đất nở rộ, càng thêm yêu diễm, sau đó hoa sen kia động đậy, chính xác hơn là đang ngọ ngoậy. Khi hắc liên hoa ngọ ngoậy, mặt đất hố bắt đầu nứt ra, lan nhanh ra toàn bộ hố. Hai người nhìn nhau, nhanh chóng lùi lại, rời xa hố đất. Sưu sưu sưu. Khi hai người lùi lại, từ dưới hoa sen, đột nhiên phóng ra những sợi nhỏ dài, xé rách không khí, nhanh chóng lao về phía Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ. Mộ Phong rút xích kim song long kiếm và vạn nhận toái nha kiếm đã chuẩn bị sẵn, đồng thời lập tức tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Khanh khanh. Song kiếm chém ngang, hai sợi nhỏ bị chém văng ra, giữa lưỡi kiếm và sợi nhỏ bắn ra vô số tia lửa, Mộ Phong vì lực mạnh, kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra hơn 10 mét. Mộ Phong kinh hãi, xích kim song long kiếm và vạn nhận toái nha kiếm đều đủ sắc bén để so với đế binh thường, sợi nhỏ va chạm toàn lực với song kiếm, chỉ xuất hiện chút dấu vết, không đứt. Cẩn thận. Khi Mộ Phong lùi lại, anh nghe phía sau, hai bên trái phải đồng thời vang lên tiếng xé gió mạnh, sau đó là tiếng kinh hô của Mạn Châu ma nữ. Mộ Phong không suy nghĩ, tế cốt phiên, triệu hồi tất cả âm hồn bên trong, bao gồm 10 chuẩn đế âm hồn. Dù trong trận chiến với Mộ Kình Thương, 10 chuẩn đế âm hồn đều bị tiêu diệt. Nhưng cốt phiên ở nơi phong ấn Dạ Xoa đã hấp thụ nhiều âm sát chi khí phẩm chất cao, không chỉ khôi phục đến đỉnh phong, mà còn mạnh hơn trước. Vô số âm hồn hình thành âm phong, chắn quanh Mộ Phong, nhưng chỉ cản được một lúc, đã bị sợi nhỏ oanh ra ba lỗ lớn. Khoảng mấy chục dây leo, chính xác và nhanh chóng lướt đến, muốn xuyên qua Mộ Phong. Nhưng đều bị 10 chuẩn đế âm hồn vần quanh cản lại. Chương 1469A Bí Ngân Khôi Lỗi. Rống. 10 chuẩn đế âm hồn gào thét, cuồng bạo vung quyền, đánh tan các dây leo. Vô tận nghiệp hỏa đen cuồn cuộn, hóa thành hỏa xà, chớp mắt đến chỗ Mộ Phong, Mạn Châu ma nữ cũng hòa vào nghiệp hỏa, cùng Mộ Phong hợp lại. Sưu sưu sưu. Càng nhiều dây leo cuốn đến, như mưa to gió lớn, không ngớt. Mộ Phong cầm cốt phiên, vung lên, vô số âm hồn càng quét, 10 chuẩn đế âm hồn như bảo tiêu, bảo vệ anh ở trung tâm. Mộ Phong tranh thủ thời gian kéo Mạn Châu ma nữ vào đám âm hồn. đây rốt cuộc là cái gì? Mạng Châu ma nữ kinh hồn chưa định. Mộ Phong lắc đầu, nhìn chằm chằm vào vật đang chui lên từ dưới đất trong hố. Đầu tiên là đóa sen đen, rồi đến đầu lâu khổng lồ, thân thể, hai tay và hai chân. Đó là một hình người có da thịt sáng bóng kim loại, như thủy ngân đang chảy trên người. Quỷ dị hơn là, thủy ngân có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào, các dây leo chính là từ thủy ngân này biến ra. Hình người này cao khoảng một trượng, cao hơn Mộ Phong và Mạng Châu ma nữ gần nửa người, hai người chỉ đến eo nó. Không tệ. Các ngươi đến được cửa ải cuối cùng. Điểm cuối ở ngay phía trước, chỉ cần xông qua phòng ngự của ta hoặc hủy ta, các ngươi sẽ đến được đích. Khuôn mặt kim loại ngọ ngoại, xuất hiện mắt và miệng, giọng nói vô cảm. Là bí ngân khôi lỗi. Không ngờ, cửa ải cuối cùng lại là bí ngân khôi lỗi. Xem ra, nó đạt chuẩn đế, nhưng mạnh hơn chuẩn đế thường. Mạng Châu ma nữ nhìn hình người kim loại, giọng ngưng trọng. Mộ Phong cảm thấy nặng nề, anh biết bí ngân khôi lỗi là gì. Nó là sản phẩm thời thượng cổ, công nghệ chế tác đã thất truyền, cực kỳ quý hiếm. Bí ngân là khoáng vật hiếm, có thể biến hóa, dẻo dai, các khôi lỗi sư thượng cổ thường dùng luyện thành khôi lỗi hoặc ám khí. Đặc biệt là bí ngân khôi lỗi, chỉ cần dùng vật liệu cao cấp, có thể luyện thành khôi lỗi tương ứng, thậm chí luyện thành võ đế cấp. Bộ bí ngân khôi lỗi này là chuẩn đế cấp, vì đặc tính của bí ngân, có lẽ chuẩn đế thường không phải đối thủ, võ đế đến cũng phải bó tay. Có thể thấy bí ngân khôi lỗi khó nhằn. Mộ Phong và Mạng Châu ma nữ liên thủ đối mặt, phần thắng quá xa vời. Ta sẽ ra tay. Một khi ra tay, các ngươi tử thương mặc kệ. Đây là quy định thí luyện. Bí ngân khôi lỗi nói dứt lời, chân phải đạp mạnh, chớp mắt như mũi tên, xông về Mộ Phong và Mạng Châu ma nữ. Nhanh thật. Mộ Phong đồng tử co lại, vừa nói xong, trước mặt đã nổ tung vòng gợn sóng đáng sợ. Vô số âm hồn trắng trước mặt tan biến, bí ngân khôi lỗi lao đến. Hống hống hống. 10 âm hồn vây kín, phối hợp cản bí ngân khôi lỗi. Đi. Mộ Phong không ham chiến, nắm tay Mạng Châu ma nữ, bỏ chạy. Chỉ ba hơi thở, Mộ Phong cảm nhận được 10 chuẩn đế âm hồn bị giải khai, bí ngân khôi lỗi đuổi theo. Sư sư sư. Bí ngân vụn vặt ra tay trước, xuất hiện trước mặt hai người, ngưng tụ thành lưới lớn, thu lại. Vô minh nghiệp hỏa. Hoa nở. Mạng Châu ma nữ biến sắc, tay ngọc bắt ấn, nghiệp hỏa tuôn ra, hình thành hỏa liên hoa đen khổng lồ. Âm. Hỏa liên đen quanh vào mặt lưới bạc, bạo phát khói trắng, nhiệt độ kinh khủng làm không khí vặn vẹo, nhưng lưới bạc chỉ tan rã chút ít, vẫn chụp vào Mộ Phong và Mạng Châu ma nữ. Hoa bạo. Mạng Châu ma nữ mắt tỉnh táo, tay ngọc bóp, hỏa liên đen nổ tung, quy năng tăng mạnh, lưới bạc vỡ tan. Mộ Phong và Mạng Châu ma nữ không do dự lao ra. Các ngươi không thoát được đâu. Khi họ lao ra, một bóng đen nhanh hơn bao phủ họ. Bí ngân khôi lỗi đã xuất hiện trên đầu họ, hai tay bí ngân đang chảy, hình thành đao và kiếm, chém xuống. Đừng giữ lại. Tế đế binh đi. Mộ Phong hét lớn, tế ma kiếm, va chạm với trường kiếm tay phải của bí ngân khôi lỗi. Mạng Châu ma nữ cũng tế đế binh ma luân đao, nghênh chiến đại đao tay trái của bí ngân khôi lỗi. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục, đao kiếm của bí ngân khôi lỗi bị chém xuống. Đế binh sắc bén, bí ngân khôi lỗi dù là chuẩn đế, cũng không thể ngạnh kháng. Trong chớp mắt, Mộ Phong và Mạng Châu ma nữ không dám dây dưa, bỏ chạy. Họ biết bí ngân khôi lỗi khó chơi, đế binh không thể diệt nó. Nếu đánh lâu, họ sẽ không trụ được. Dù sao đế binh tốn năng lượng lớn, họ không dùng được lâu. Đặc biệt là Mộ Phong, từ khi Cửu Uy ngủ say, anh dùng ma kiếm rất cố sức. Vì khí linh ma kiếm Đông Băng phối hợp, nếu Đông Băng không phối hợp, anh không khống chế được ma kiếm. Mạng Châu ma nữ tốt hơn Mộ Phong, nhưng cô không phải chuẩn đế, dùng ma luân đao không được lâu, nếu không sẽ kiệt lực mà xê hết. Vậy mà là đế binh. Bí ngân khôi lỗi trì trệ, nhưng hai tay bị chém nhanh chóng hòa vào người, chỗ cục tay, bí ngân chảy, mọc lại tay. Tốc độ của bí ngân khôi lỗi tăng lên, đuổi theo Mộ Phong và Mạng Châu ma nữ. Mộ Phong và Mạng Châu ma nữ vừa đánh vừa lui, dùng ma kiếm và ma luân đao chặn công kích của bí ngân khôi lỗi. Nhờ hai đế binh, bí ngân khôi lỗi nhiều lần công kích vô hiệu. Nhưng Mộ Phong và Mạng Châu ma nữ kêu khổ, dùng đế binh quá tốn sức, sắc mặt họ tái nhợt, rất khó coi. Mộ Phong nhìn phía trước, có lốc xoáy, đó là lối ra. Chỉ cần vào đó, chúng ta sẽ thoát khỏi bí ngân khôi lỗi. Mạng Châu ma nữ mừng rỡ, truyền âm cho Mộ Phong, giọng vui mừng. Mộ Phong ngẩng đầu, quả nhiên ở xa ngàn mét, trong hư không có vòng xoáy xám. Bí ngân khôi lỗi thấy lối ra gần, công kích càng kịch liệt, toàn thân bí ngân hóa thành binh khí, như hóa thân cuồng nhân xê hiến tê ranh, điên cuồng công kích. Cô đi trước. Gần vòng xoáy, bí ngân khôi lỗi phát điên, toàn thân nổ tung, vô số bí ngân như thủy triều, ma luân đao và ma kiếm không thể ngăn hết, Mộ Phong đẩy Mạng Châu ma nữ vào vòng xoáy, còn anh bị bí ngân bao phủ. Không. Mạng Châu ma nữ trừng lớn mắt đẹp, trơ mắt nhìn Mộ Phong bị bí ngân bao phủ, cô chỉ có thể bị cuốn vào vòng xoáy, không làm gì được. Chương 1470A Mỹ nhân rơi lệ. Vô số dòng bí ngân cuồn cuộn, chớp mắt nhấn chìm Mộ Phong. Mộ Phong tỉnh táo, tâm thần liên thông với kim thư thế giới, kim quang bừng bừng lan tỏa toàn thân, rồi anh trực tiếp tiến vào kim thư thế giới. Dòng bí ngân tuy mạnh, nhưng oanh kích vào vô tự kim thư lại hoàn toàn vô dụng. Thậm chí, những đường vân thần bí trên kim thư, kim quang lưu chuyển, khiến bí ngân kinh hải thét lớn, nhao nhao thối lui. Trong kim thư, thấy dòng bí ngân rút lui, Mộ Phong hiểu đây là cơ hội tốt, tâm thần khẽ động, lao ra khỏi kim thư thế giới, thu hồi kim thư, xông vào vòng xoáy. Vô số dòng bí ngân hội tụ, hóa thành bí ngân khôi lỗi cao một trượng. Đôi mắt đen của bí ngân khôi lỗi nhìn chằm chằm vòng xoáy, thì thào, ở người này là ai? Khí tức kia không phải của đại lục này. Phía sau vòng xoáy là một thạch sảnh rộng lớn, ở giữa có một ao nước màu vàng. Ao nước bốc hơi sương mù vàng, trong sương mù sâu, một ảo ảnh rồng uốn lượn, ẩn hiện tiếng long ngâm. Mạn Châu ma nữ lão đảo bước vào thạch sảnh, chống tay xuống đất, hốc mắt đỏ bừng, muốn xông ra vòng xoáy, trở về nơi thí luyện cuối cùng. Ầm. Bất ngờ, vừa đến vòng xoáy, một lực đẩy mạnh mẽ từ trong vòng xoáy đánh ra, khiến cô chật vật ngã xuống. Thông đạo này là một chiều. Mạn Châu ma nữ biến sắc, hốc mắt ửng hồng, lệ tuôn. Nhớ lại cảnh Mộ Phong xả thân cứu cô, tim cô như dao cắt, đau đớn, nước mắt không ngừng rơi. Vì sao? Sao ngươi ngốc vậy? Mạn Châu ma nữ ngồi xổm xuống, khóc không thành tiếng. Từ nhỏ cô đã là cô nhi, cha mẹ mất trong chiến loạn, cô không nơi nương tựa, thành đứa trẻ lang thang, ăn xin sống qua ngày. Lúc nhỏ, vì miếng ăn, cô tranh đồ ăn với chó hoang trong đống rác, bị cắn đầy thương tích, cô không khóc, mà cười hài lòng, vì cô cướp được đồ ăn, không phải chịu đói. Lúc nhỏ, cô bị trẻ con ném đá, bị chửi là quái dị, cô co ro trên đất, che đầu chịu đòn, chờ họ mệt mỏi rời đi, cô nhìn những đứa trẻ bị cha mẹ dẫn về nhà, mắt có thất lạc, nhưng vẫn không khóc. Sau đó, cô được tông chủ sát ma tông chọn, huấn luyện bằng cách nuôi cổ, chọn mấy trăm đệ tử tàn sát lẫn nhau, người sống sót cuối cùng sẽ thành ma nữ, cô tự tay giết xê hết người khác, trong thời gian máu tanh đó, cô vẫn không khóc, lạnh lùng như không có tim, cuối cùng trở thành ma nữ nổi tiếng. Từ nhỏ đến lớn, cô trải qua nhiều khổ cực, chưa từng rơi lệ, chưa từng tổn thương tim. Nhưng giờ, cô khóc, vì người đàn ông kia, khóc rất đau đớn, như muốn khóc hết những buồn khổ, uất ức bao năm. Đột nhiên, một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô. Ấm áp thật, bàn tay này thật ấm áp. Mạn Châu ma nữ ngẩng đầu, nhìn chàng trai mỉm cười, người cầm khăn tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt cô. Mạn Châu. Không sao rồi. Mộ Phong dịu dàng khuyên nhủ. Sau khi xông vào vòng xoáy, anh xuất hiện ở thạch sảnh xa lạ này, lập tức chú ý tới ao nước vàng và ảo ảnh rồng trong sương mù. Anh hiểu, đây là nơi long mạch chi lực hội tụ, chỉ cần tu luyện trong ao này, có thể trực tiếp tiếp nhận long mạch quán đỉnh, tấn thăng một tiểu cảnh giới. Nhưng anh bất ngờ khi thấy Mạn Châu ma nữ ngồi sổng khóc nức nở, khiến anh lúng cuống. Mạn Châu ma nữ ngơ ngác nhìn Mộ Phong, đột nhiên đứng dậy, ôm lấy anh, tựa cằm trắng nõn lên vai anh, khóc rống. Mộ Phong lặng lẽ đứng, không quấy rầy, vỗ nhẹ lưng cô. Trong tiếng khóc, anh nghe thấy bi thương, uất ức và buồn khổ. Chỉ khi kìm nén quá lâu, bộc phát, người ta mới sụp đổ khóc lớn, chỉ có khóc, lòng mới dễ chịu. Mộ Phong hiểu, quá khứ của Mạn Châu ma nữ chắc hẳn có những trải nghiệm kinh hoàng. Ước chừng nửa nén hương, cảm xúc của Mạn Châu mới ổn định, cô lùi lại nửa bước, hốc mắt ửng đỏ nhìn Mộ Phong. Lúc nãy ngươi không muốn sống nữa sao? Mạn Châu ma nữ trầm giọng hỏi. Mộ Phong cười, người ta có hậu thủ, nên mới để cô đi trước. Để Mạn Châu phải lo lắng rồi. Mạn Châu ma nữ lắc đầu, thận trọng nói, người ta chỉ nhớ lại nhiều chuyện cũ, không kiềm chế được cảm xúc, thất thố. Nói rồi, cô chú ý đến khăn tay trong tay, mặt hơi đỏ, đưa cho Mộ Phong nói, người khăn tay này trả lại cho ngươi. Vô ý làm ướt, xin lỗi. Mộ Phong lắc đầu, nháy mắt, vì vậy cô giặt sạch, lần sau trả ta đi. Nói xong, không để Mạn Châu ma nữ từ chối, Mộ Phong đi về phía ao nước, nói, ở đây là ao long mạch chi lực ngưng tụ. Chúng ta thông qua thí luyện, ngâm trong ao, chắc có thể tấn thăng một tiểu cảnh giới. Mạn Châu ma nữ bị dời sự chú ý, nhìn ao nước, gật đầu, ở đây đúng là long mạch ao, phẩm chất rất cao, xem ra long mạch trong tán long cuộc rất đặc biệt. Mộ Phong gật đầu, nhìn về phía lối vào cuối hành lang, nói, ở đó là lối ra. Mạn Châu ma nữ đến gần Mộ Phong, gật đầu, kệ phải. Sau khi tiếp nhận long mạch quán đỉnh, chúng ta sẽ rời đi qua hành lang đó. Ai vậy? Mộ Phong đột nhiên hét lớn, mắt nhìn chằm chằm hành lang, Mạn Châu ma nữ lập tức cảnh giác. Từ sâu trong hành lang, một bóng người chậm rãi bước ra. Khi người đó bước ra, lại là một thanh niên có tướng mạo tầm thường. Nhưng sắc mặt Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ hoàn toàn thay đổi. Họ quá quen thuộc với thanh niên tầm thường này, không phải Mộ Kình Thương đã tấn công họ ở Nham Tương Chi Hải sao? Chỉ là hiện tại Mộ Kình Thương đã dịch dung, che giấu thân phận. Các ngươi không làm ta thất vọng, thật sự đã thông qua thí luyện cuối cùng. Ta đã đợi các ngươi ở đây rất lâu, sợ các ngươi không thông qua, không thể gặp nhau ở đây. Mộ Kình Thương chậm rãi bước ra, dừng bên ao nước, cùng Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ giằng co, khóe miệng lộ nụ cười tà ý. Mộ Phong đồng tử co lại, tế chính chui ma kiếm, tay nắm chặt dẫn hồn cốt phiên. Mạn Châu ma nữ cũng tế đế binh ma luân đao, mắt đẹp tràn đầy băng lãnh và kiên dè. Chương 1471 A Long mạch cao. Đáng tiếc thay, đáng tiếc thay. Long mạch quán đỉnh của Tán Long cuộc này không còn hiệu quả với võ đế, chỉ có tác dụng với võ giả dưới cấp võ đế. Nếu không, tu vi của ta đã có thể tiến thêm một bước. Mộ Kình Thương nhìn ao nước vàng trước mặt, tiếc nuối lắc đầu, ánh mắt âm lãnh lại dán chặt lên Mộ Phong, ngờ nghiệp tử nhà ngươi vận khí không tệ, lại có thể thoát khỏi khóa định thần trí của ta. Nói ta nghe xem, làm sao ngươi có thể đào tẩu khỏi Nham Tương chi hải? Nói rồi, một cổ sát ý kinh khủng như thủy triều ập đến, bao phủ Mộ Phong. Gân xanh trên trán Mộ Phong nổi lên, song quyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.